Chuyện được phát sóng tại Sóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 33, cửu phẩm cường giả tại thiên thanh giới không phải giống như cải trắng. Giá rẻ như vậy, mặc dù gần đây gặp phải nhiều, nhưng đó cũng bởi vì lai lịch không nhỏ. Một bên là đại hoàng tử, một bên là người của Tiêu Diêu Vương. Cả hai đều là tâm phúc. Hiện nay, họ bị Trần Minh hời hợt giải quyết. Dù là hai vị tông sư, cũng đều cảm thấy nội tâm chấn kinh. Nhất là Trần Minh không phải là tông sư, hắn vẫn chỉ là cửu phẩm, nhưng lại có được thực lực như vậy, có thể gọi là yêu nghiệt. Tuy nhiên, người như hắn gặp quá nhiều, nghe đến quá nhiều, đã khiến cho hắn không thể nào tiếp tục coi thường. Hắc Y tông sư và Hoàng Bảo tông sư liếc nhau, rốt cuộc quyết định xuất thủ. Uy lực của tông sư vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng. Hai người đồng loạt xuất thủ, muốn tốc chiến tốc thắng. Phi, thật không biết xấu hổ. Hai vị tông sư mà lại đối phó với một cửu phẩm tiểu bối, Tiêu Diêu Vương sẽ bị các ngươi làm mất mặt. Triệu Âm Âm dùng một kiếm bổ tới, dự định ngăn cản một vị đối thủ cho Trần Minh, nhưng nàng căn bản không có hiệu quả, vì nàng còn cách xa tu vi của tông sư quá nhiều. Chỉ trong giây lát, hai vị tông sư đã tới gần Trần Minh. Khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ hai người, ánh mắt Trần Minh hơi sáng lên. Mỗi người trong số họ, tùy ý một người, đều mạnh hơn những tông sư mà hắn đã gặp trước đây. Theo cảnh giới hạo thổ, họ đại khái tương đương với Thánh Vương hậu kỳ, trong khi những tông sư trước kia của hắn chỉ miễn cưỡng đạt tới Thánh Vương trung kỳ. Lúc này, cả hai người đồng thời xuất thủ, ngay cả tiểu chiến thần Cô Thành cũng không phải là đối thủ của họ. Trần Ninh so với lúc chém ngươi Cô Thành đã mạnh mẽ hơn không ít. Tiểu tử, chịu chết. Hắc Y tông sư bổ một đao xuống, phong cách bình thản, gọn gàng. Theo đao quang vung vầy, tức thì bầu trời đầy những đao mang như ngân hà tuôn xuống. Đao quang chớp nhoáng, rõ ràng kỹ thuật của người này rất cao siêu. Hoàng Bảo tông sư phất tay áo, cuồng phong gào thét, sau đó ngưng tụ thành phong bạo trưởng ấn, ép về phía Trần Ninh. Trần Ninh, Triệu Âm Âm cầm kiếm lao vào, mong muốn tham gia cuộc chiến, nhưng chỉ một chiêu của cuồng phong đã dễ dàng hất nàng ra xa. Các người bỏ qua hắn, hắn không có liên quan đến chuyện này. Dù nàng có gào thét thế nào, cũng không ngăn cản được quyết tâm của hai vị tông sư muốn giết Trần Minh. Hai người đồng loạt tấn công, phong tỏa bầu trời xung quanh, khiến Trần Minh không còn đường lui. Tuy nhiên, Trần Minh căn bản không có ý định lùi bước. Hắn đứng giữa không trung, mỉm cười, thậm chí không hề có bất kỳ động tác nào. Kết quả, bầu trời đao mang cùng trưởng ấn mạnh mẽ lập tức nuốt chửng hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Âm Âm không kiềm được mà đôi mắt đẹp đỏ lên, áy náy thì thào, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dù Trần Minh luôn là người thần bí, không rõ lai lịch và thường không coi nàng là công chúa ra gì, nhưng thực tế nàng lại rất thích cảm giác này. Người bên cạnh nàng phần lớn đều giả dối hoặc cung kính quá mức. Trần Minh là người duy nhất coi nàng như một người bình thường. Đến giờ phút này, nàng mới nhận ra mình thật sự trân quý bằng hữu này. Có lẽ chính mình đã hại hắn. Hai vị tông sư gặp phải sức công phá của hắn, nhưng cũng không thể tỏ ra đắc ý, vì việc hợp lực tiêu diệt một cửu phẩm tiểu bối đã là điều rất mất mặt. Tự nhiên, họ cũng không thể nào kiêu ngạo được. Nhưng mà, sau một khắc, khi ánh sáng từ sức công phá tán đi, sắc mặt hai vị tông sư liền thay đổi mạnh mẽ, tâm thần cuồng loạn. Họ chỉ thấy Trần Minh đứng thẳng, vẫn như cũ tại không trung, lông tóc không hề bị tổn thương. Trên thân hắn, một tầng quang mang màu da cam lấp lánh, rõ ràng là đại địa chi đạo ba động. Thế mà, không chết. Hoàng Bào tông sư kinh hãi không thôi, nhìn ra môn đạo, kinh ngạc thở dài. Thế mà hắn đã tu thành đại địa chi đạo đến đỉnh phong cảnh giới. Hắc Y tông sư cũng nheo mắt nói. Mới vừa rồi, hắn còn thể hiện cảnh giới đỉnh cao của kiếm đạo. Người này, nếu không trừ, ngày sau hẳn sẽ trở thành mối nguy lớn. Đến giờ phút này, thực sự không còn đường lui. Như thể người này trưởng thành, tất nhiên sẽ tìm họ báo thù. Với tài năng khủng khiếp của người này, việc thăng cấp thành tông sư chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì vậy, cả hai đều không còn giữ lại chút nào, quyết tâm toàn lực tru sát Trần Minh. Trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Âm Âm lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng không ngờ rằng Trần Minh lại có thể sống sót sau khi bị hai đại tông sư hợp lực tấn công. Thế nhưng, mặc dù như vậy, để thực sự giành được thắng lợi vẫn còn quá khó khăn. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm vào chỗ chiến cuộc. Cùng lúc đó, Trần Ninh cảm nhận được sức mạnh phòng ngự kinh người từ đại địa. Trong lòng hắn rất hài lòng, hắn có thể dễ dàng ngăn chặn hai công kích của Thánh Vương hậu kỳ. Quả nhiên là lợi hại. Sau khi ăn ngộ đạo thần quả, hắn đã được nâng cao sức mạnh, trở nên cường đại hơn rất nhiều. Trước đây, khi hắn đối đầu với hai vị Thánh Vương hậu kỳ tông sư, hắn còn phải tốn chút sức lực. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí không cần vận dụng các thủ đoạn hay át chủ bài. Càng không cần nói đến những huyền diệu khó lường của thời gian đại đạo. Chỉ cần sử dụng lực lượng từ các đại đạo khác, hắn có thể dễ dàng giành thắng lợi. Tiểu tử, ngươi thiên phú quá mức kinh người, cây cao chịu gió lớn. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Y Tông Sư ngửa mặt lên trời gầm thét, một đao bổ ra. Sau khi phát động, một vòng hắc nguyệt xuất hiện sau lưng hắn, tạo thành dị tượng. Một đao này thật khủng khiếp, chính là đòn sát thủ của hắn. Chết đi! Hoàng Bào Tông Sư cũng gầm thét, phong bạo trưởng ấn lại một lần nữa ngưng tụ, lần này uy thế càng thịnh, dẫn đến hư không rung chuyển. Hai vị tông sư toàn lực xuất thủ, không gian chấn động mạnh mẽ, phong bạo trưởng ấn cuốn lên như mây mưa. Đao của Hắc Y Tông Sư cũng vô cùng cường đại, tông sư của thiên thanh giới, bọn họ có thực lực tuyệt đối đứng đầu. Nhưng mà đối mặt với những đòn tấn công sát phạt này, Trần Ninh sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi lạnh. Trong nháy mắt, lấy Trần Ninh làm trung tâm, toàn bộ không gian đều bị đông cứng lại. Tất cả những phong bạo trưởng ấn và đao mang khổng lồ của Hắc Y Tông Sư đều bị băng phong ngăn chặn. Hết thảy đều bị băng phong bao phủ và tiếp tục lan tràn. Thế băng phong hướng về phía thân ảnh của hai vị tông sư mà tiến đến. Hai người sắc mặt đều thay đổi, vội vã phóng thích đủ loại tuyệt học và thần thông, cùng với các bảo mệnh thủ đoạn và pháp khí, nhưng cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần chạm đến một khoảnh khắc, họ liền bị băng phong, biến thành hai tôn hình người băng điêu. Lúc này, bầu trời và mặt đất cuối cùng trở lại bình tĩnh, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Âm Âm hoàn toàn ngây người. Nàng từng nghĩ rằng Trần Minh có lẽ sẽ giữ lại sức lực, nhưng nàng không ngờ rằng hắn lại dễ dàng đánh bại hai đỉnh cấp tông sư như vậy. Cảnh tượng này chắc hẳn chỉ có thiên nhân mới có thể làm được, nhưng Trần Minh rõ ràng chỉ mới là cửu phẩm. Bá, lúc này, Trần Ninh vỗ tay, không gian bị đông cứng cuối cùng cũng vỡ vụn nổ tung, bao gồm cả hai vị tông sư cũng đã bị đông cứng. Trên thực tế, bọn họ đã không còn. Trần Ninh từ bảy loại đại đạo đạt đến đỉnh phong, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực chiến với cường địch. Hôm nay, cơ hội này thật sự hiếm có, vì vậy, hắn đã lần lượt thi triển kiếm đạo, đại địa chi đạo, cùng băng xương chi đạo. Sau khi động thủ, hắn mới thật sự cảm nhận được sự khủng khiếp của sức mạnh. Trần Ninh, ngươi thật mạnh a, Triệu Âm Âm vui vẻ nói, nhưng sau đó lại oán giận, ngươi mạnh như vậy, vì sao lại giấu giếm ta, khiến ta phải lo lắng cho ngươi? Ta đã nói, ngươi không cần phải lo lắng, Trần Ninh cười đáp, hơn nữa, ngươi cũng có chuyện giấu giếm ta, đúng không? Triệu Âm Âm biết hắn đang nói gì, liền mím môi đáp, ngược lại hiện tại ngươi đã không thể toàn thân mà lui. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nghe xem, vạn nhất ta còn có thể toàn thân mà lui đâu? Trần Ninh cười nói. Triệu Âm Âm nghiêm túc nói, ta bị Đại Hoàng Huynh truy sát là vì ta thấy hắn cấu kết triều thần, còn tự mình nuôi dưỡng rất nhiều cường giả. Ta vốn định theo dõi để thu thập thêm chứng cứ, nhưng không ngờ bị hắn phát hiện, vì thế sau đó ta phải liên tục trốn khỏi hoàng thành, và rồi gặp được ngươi. Trần Ninh sờ sờ cái mũi, nói, vậy ta đúng là xui xẻo, ta còn đi tìm nơi nương, tựa vào Đại Hoàng Tử, mà hắn thì có thể điều động cả tông sư, đi theo hắn có vẻ có triển vọng hơn, ngươi đi đi. Đại Hoàng Huynh người đó tâm tư rất nặng, ngươi nhìn hắn có thể tin tưởng ngươi không? Vậy ta không đi, rốt cuộc có người đã vì ta rơi lệ, người nào vì ngươi mà rơi lệ, kia là, đó là bởi vì vừa rồi, tông sư tạo ra cuồng phong mê mắt. Hai người cười đùa một trận, ngày sau đó, ánh mắt của họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đỗ Tiên Sinh. Gặp qua Huyền Âm công chúa, Đỗ Tiên Sinh cúi đầu thi lễ. Triệu Âm Âm cấp thiết hỏi, Đỗ Tiên Sinh, Kim Diệp đạo trùng có thể do ngươi bồi dưỡng ra không? Đúng vậy, Đỗ Tiên Sinh bình tĩnh trả lời, quá tốt. Triệu Âm Âm sắc mặt vui mừng, nói, Đỗ Tiên Sinh, xin ngài cùng ta trở về gặp mặt phụ hoàng. Ngài hiện tại vẫn còn rất nguy hiểm, đã không có sự tình. Chưa kịp để Đỗ Tiên Sinh mở miệng, bỗng có một tiểu nam hài vừa rồi suýt mất mạng chậm rãi đi tới. Khi hắn đến gần, hình dáng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khi đi đến trước mặt, hắn không còn là hài đồng mà đã biến thành một lão giả với râu tóc bạc trắng. Tống Gia Gia, Triệu Âm Âm rõ ràng nhận ra lão giả này, hắn là ai? Trần Minh thấp giọng hỏi. Người này là Tống Gia Gia, một trong ba vị thiên nhân của ta. Thiên nhân là chiến lực tối cường của thiên thanh giới, mà vị Tống Gia Gia này có thể hóa thân thành hài đồng mà không bị phát hiện, quả thực là có chút thủ đoạn. Kỳ thực, nếu như Trần Minh vận dụng hỏa nhãn kim tinh thần thông, hắn cũng có thể nhận ra, nhưng hắn sẽ không hoài nghi một hài tử. Cách này lại rất tốt để che giấu tai mắt của người khác. Tống Gia Gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Âm Âm đối mặt với vị thiên nhân này, nàng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất gần gũi. Hiển nhiên hắn là một người trưởng giả hiền hòa, quả thực. Khi nàng còn nhỏ, Tống Huệ đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, luôn ở trong hoàng cung, tự nhiên có quan hệ thân thiết với những hoàng tử công chúa. Hắn cũng là một phần của hoàng thất, cho nên nhận nhiệm vụ bảo vệ vạn linh hoàng triều. Ngày thường, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế. Nhưng mà, hướng đến thì không cần hắn phải ra tài. Những việc mà mời hắn xuất hiện đều liên quan đến đại sự của hoàng triều. Huyền Âm công chúa, liên quan đến chuyện này, đều là ý chỉ của bệ hạ. Phụ hoàng có ý gì? Triệu Âm Âm không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đỗ tiên sinh là một nhân tài tuyệt thế, trong ngàn năm qua, lại là người làm ruộng. Kim Diệp đạo chủng cũng đã được đưa vào hoàng cung từ lâu. Bất quá, bệ hạ muốn mượn bảo chủng này để khảo sát động tĩnh của triều đình. Nguyên lai đây đều là phụ hoàng an bài. Triệu Âm Âm bừng tỉnh đại ngộ. Tại vạn linh hoàng triều, trong vui vẻ lâu, Trần Minh và Triệu Âm Âm cùng ngồi ở nơi đó. Vị tướng quân Tống Hoẻ đang bẩm báo với hoàng đế về những tin tức gần đây. Không lâu sau, một người trung niên khoảng 50 tuổi xuất hiện. Hắn đội mũ vàng, ánh mắt sắc lạnh, chính là hoàng đế vạn linh hoàng triều, cũng là chúa tể của cả thiên thanh giới, Triệu Tẫn. Khi hắn tiến vào, Triệu Âm Âm lập tức khom người thi lễ, bái kiến phụ hoàng. Thanh âm trong trẻo, ngọt ngào của nàng khiến cho ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Tẫn có phần hòa hoãn hơn. Trở về thì tốt, hắn nhàn nhạt đáp. Tống Hoè đã trình bày cho hắn những sự việc đã xảy ra trong thời gian qua. Hắn cũng đã rõ lý do mà con trai mình cố gắng đoạt lấy Kim Diệp đạo chủng, thậm chí không tiếc phái tông sư đi diệt khẩu, suýt chút nữa đã giết chết chín muội muội của hắn. Thật sự là một kế hoạch lớn lao. Lúc này, Triệu Tẫn quay sang Trần Ninh, nói, Tiểu Âm có thể chạy thoát, đều nhờ công ngươi bảo vệ, ta xin cảm ơn ngươi. Không dám, không dám, không dám. Hắn đáp, vậy thì, ta thay mặt phụ thân cảm tạ ngươi, mong ngươi nhận cho. Triệu Tẫn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lời nói vẫn thể hiện khí chất của một vị đế vương, cũng không khó hiểu. Thiên thanh giới chỉ có vạn linh hoàng triều độc tôn, điều này có thể so sánh với việc trở thành vương giả trong thế giới. Dù cho đất đai bao la vạn lần, cho dù có thể tu luyện thành thần thần, cũng không có thế lực nào có thể đạt đến địa vị độc tôn như vậy, ngay cả các vị thần cũng không thể. Cũng có những cường giả tương tự đến chí hành. Phụ hoàng, Tống Gia Gia hẳn đã cùng ngài nói rồi, đại hoàng huynh không chỉ đối với Kim Diệp đạo chủng có hứng thú, còn cấu kết với triều thần nuôi dưỡng một đám cường giả, cụ thể chứng cứ ta còn có thể dùng để tra. Không cần, Triệu Tẫn đạm mạc nói. Cô đã phái cấm vệ đi bắt người, những người trong triều có liên quan đến hắn cũng đã bị hạ ngục. Phụ hoàng nguyên lai sớm đã phát giác sao? Triệu Âm Âm hơi kinh ngạc, ngay cả phụ hoàng còn muốn lợi dụng lần Kim Diệp đạo chủng này để dẫn ra những kẻ giáp tâm hại người. Nhưng nếu không sớm phát giác thì không thể nào nhanh chóng hành động đối phó với những kẻ cấu kết cùng đại hoàng tử. Bỗng nhiên, Triệu Âm Âm nghĩ đến một chuyện, nói, phụ hoàng, còn có Tiêu Diêu Vương Thúc, có lẽ cũng có mưu đồ, nếu không hắn tại sao lại bắt Tần Đại Sư, lại còn đau khổ tìm kiếm Kim Diệp đạo chủng. Tiêu Diêu Vương là vì sự ổn định của Triều An, không sai lầm, mới trưởng khống Tần Đại Sư, có nghĩa là hành động của Tiêu Diêu Vương Thúc cũng là nhận chỉ thị của phụ hoàng sao? Tốt, các ngươi lui xuống đi, cô còn có chút việc cần suy nghĩ thêm. Triệu Tẫn lại không trả lời. Không lâu sau, Trần Minh cùng Triệu Âm Âm trở về Huyền Âm biệt uyển, nơi ở của Triệu Âm Âm. Trần Minh, ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Trên đường đi, Triệu Âm Âm luôn nhíu mày, lúc này càng nhìn Trần Minh với vẻ không hiểu. Cái này ngươi còn không rõ sao? Trần Minh cười nói, rất rõ ràng. Tiêu Diêu Vương khẳng định không nhận ý chỉ của Ngươi Phụ Hoàng, hắn chính là có mưu đồ, chỉ bất quá Ngươi Phụ Hoàng không muốn nói rõ thôi. Đến mức nguyên nhân, có khả năng là không muốn tin tưởng, lừa mình dối người, nhưng mà khả năng lớn hơn là, Trần Ninh nghiêm mặt nói, Ngươi Phụ Hoàng kiêng kỵ Tiêu Diêu Vương, ngươi nói như vậy, thật cũng có lý, Triệu Âm Âm giật mình nói. Tiêu Diêu Vương là thiên nhân thứ ba của triều ta, muốn động đến hắn, xác thực không dễ dàng, đúng. Ngươi không phải nói Vạn Linh Hoàng, triều có ba vị thiên nhân sao, ngoại trừ Tống Hoài Lão Gia Tử, và Tiêu Diêu Vương, còn có một vị nữa là ai? Hắn có nhận lệnh từ Ngươi Phụ Hoàng không? Nói thật, ta cũng không biết vị kia là ai. Triệu Âm Âm lắc đầu nói, ngoài Tống Gia Gia Gia, không ai thấy qua hắn. Nhưng mà Tống Gia Gia từng chiêu cáo thiên hạ, triều đình có một vị thiên nhân khác trấn giữ, cho nên mới được lưu truyền rộng rãi. Mà người này lại chưa từng xuất hiện. Chưa từng xuất hiện sao? Trần Ninh có chút hứng thú, sờ sờ cằm, đúng vậy. Căn cứ theo lời Tống Gia Gia, người này rất cao ngạo, ẩn cư trong núi. Chỉ khi Thiên Thanh Giới và Vạn Linh Hoàng Triều gặp đại nạn mới ra tay cứu giúp. Trần Ninh suy nghĩ một chút, rồi hỏi, Tống Hoài Lão Gia Tử, khi nào công bố vị thiên nhân này ra thiên hạ, lẽ ra hẳn phải trước Tiêu Diêu Vương, nếu không, thì hắn cũng sẽ không được gọi là thiên nhân thứ ba. Triệu Âm Âm gật đầu, nói, đúng vậy, lúc Tiêu Diêu Vương bế quan xung kích vào thiên nhân cảnh giới, chính là vào thời điểm hắn sắp xuất quan, Tống Gia đã chiêu cáo thiên hạ, ngoài hắn ra còn có một vị thiên nhân khác, dùng để bảo vệ Vạn Linh Hoàng Triều và Thiên Thanh Giới, vì nhiệm vụ của chính mình. Trần Ninh cười nói, ngươi thử nghĩ xem, có thể nào có khả năng vị thiên nhân thứ ba này căn bản không tồn tại. Ngươi Phụ Hoàng lo lắng Tiêu Diêu Vương, sau khi tấn thăng thiên nhân, sẽ sinh ra dị tâm, cho nên mới, để cho Tống Hoài Lão Gia Tử làm việc này, chiêu cáo thiên hạ, nhằm ổn trọng Tiêu Diêu Vương. Nghe vậy, Triệu Âm Âm cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi nói như vậy, xác thực có khả năng, cho nên, dù Phụ Hoàng có biết rõ Tiêu Diêu Vương có mưu đồ, cũng không dám tùy tiện động vào hắn. Ta còn tưởng rằng là lo lắng dẫn đến họa loạn. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như Tống Gia thật sự không có vị nào thần bí thiên nhân tương trợ, người có ý nói, người kia, thiên nhân khác, chỉ là do ca ca ta bịa đặt ra để kiềm chế bản vương sao? Trong phủ đệ của Tiêu Diêu Vương, một vị nam tử trung niên có nét giống Triệu Tẫn đang ngồi trên bảo tọa lưu ly. Hắn chính là Triệu Dương, thân đệ đệ cùng mẹ sinh ra của Hoàng đế Vạn Linh Hoàng Triều. Ngồi bên cạnh hắn là một nam tử tuấn lãng, chính là Lý Trường Sinh, thần tử Côn Luân, Tiêu Diêu Vương. Kỳ thực, dù ta không nói, người hẳn cũng sớm hoài nghi rồi. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng cười nói, Tiêu Diêu Vương lắc đầu đáp, bản vương, dù có hoài nghi, nhưng cũng không dám tùy tiện đặt cược. Suy cho cùng, Tống Hoài từng là thiên nhân duy nhất của Thiên Thanh Giới. Hiện tại lão ta vẫn còn uy thế. Nói đoạn, hắn chăm chú nhìn Lý Trường Sinh, cười nói, ngoài ra, liên quan đến bí mật mà Lý Công Tử biết, chỉ có vị hoàng đế kia là rõ ràng nhất. Tiêu Diêu Vương muốn ta giúp ngươi đoạt vị sao? Tiêu Diêu Vương sắc mặt trở nên nghiêm túc, nếu Lý Công Tử giúp ta đăng vị, những gì ngươi biết, bản vương nhất định sẽ nói thật, không giấu giếm. Hắn rất coi trọng Lý Trường Sinh, thủ hạ của hắn, Tông Sư, đã từng thăm dò thực lực của đối phương. Tuy rằng đối phương còn trẻ, nhưng là Tông Sư cảnh vô địch, với thủ đoạn phi phàm và khí vận thần diệu, hắn tận mắt chứng kiến vị Lý Công Tử chỉ tiện tay giải một nắm gạo cho đàn gà trong vườn. Kết quả, đàn gà liền có linh tính, và với các loại điểm hóa diệu lực này, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể giúp hắn tạo ra một phen bá nghiệp. Thiên Thanh Giới xuất hiện những người làm ruộng, cải biến cách cục thế giới. Vạn Linh Hoàng Triều thống trị thiên hạ độc tôn. Lúc này, Tiêu Diêu Vương nhìn Lý Trường Sinh cũng thấy được khả năng tương tự. Có lẽ hắn cũng sẽ khai sáng ra một thời đại vĩ đại. Mấu chốt nhất là không cần lo lắng rằng Lý Công Tử sẽ có mưu đồ đối với quyền lực của Thiên Thanh Giới. Vì đối phương đã nói, hắn đến từ một thế giới khác. Lý Trường Sinh cười nói, ta đã từng nói với ngươi về thân phận của ta. Vậy ngươi không sợ ta, ngươi thống trị thế giới kia của Thiên Thanh Giới sao? Ha ha ha, nếu thật sự có thể thống trị Thiên Thanh Giới, nhất định là ở cảnh giới cao hơn thiên nhân. Đã là Lý Công Tử từ thế giới khác chú ý đến Thiên Thanh Giới, thì bất luận bản vương có ngăn cản thế nào cũng không thể thay đổi kết quả đã định. Vậy chỉ bằng để bản vương chấp trưởng thiên thanh giới, dù cho Lý công tử từ thế giới phía sau muốn thống trị nơi này, cũng đều cần đến bản vương. Một nhân vật có thể bị trưởng khống, ngươi lại nhìn thấu rồi. Lý Trường Sinh mỉm cười, bỗng nhiên hỏi, có lẽ ngươi là người có dã tâm bừng bừng, vậy sao lại cam nguyện ở lâu dưới quyền người khác? Nghe nói, Tiêu Diêu Vương sáng lạn cười nói, Lý công tử có nhãn lực thật sắc bén, bản vương muốn biết không chỉ có thiên nhân cảnh giới, mà còn muốn nhìn xem phía trên thiên nhân cảnh giới là dạng phong thái gì. Hắn đã suy nghĩ qua, nếu không thể thay đổi vận mệnh của thiên thanh giới, vậy thì sẽ thuận theo, từ đó tiếp xúc với thế giới thần bí và cảnh giới cao hơn, đây mới là dã tâm chân chính của hắn. Đại hoàng tử đã nhiều năm dày công xây dựng một mạng lưới lớn, giờ đây đang trong cơn khủng hoảng, bị thủng trăm ngàn lỗ, vô số người từng đứng về phía hắn lúc này, đều đang cố gắng phủi sạch mọi quan hệ, không thể không nói. Đại hoàng tử đã dệt nên một tấm lưới lớn, bởi vì trong số các hoàng tử, hắn là người ưu tú nhất, về vị trí thái tử, ngoài hắn ra thì không còn ai khác, thậm chí rất nhiều triều thần trong vạn linh hoàng triều đã sớm lấy lòng hắn, bao gồm nhiều thế lực tông môn trong thiên thanh giới cũng đều xem hắn là vị hoàng đế tương lai, cảm thấy đại hoàng tử được thiên mệnh sở quy. Chỉ có điều hoàng đế vẫn chậm chạp không lập thái tử, cho nên hắn thật bi kịch. Bóng cây hạ, Trần Ninh nhàn nhã nằm trên ghế cười lắc đầu, nếu ngươi phụ hoàng sớm chút lập hắn làm thái tử, có lẽ hắn chưa chắc không phải là một vị hoàng đế tốt. Hừ, ngươi đang chỉ trích phụ hoàng ta sao? Triệu Âm Âm nhíu mày nói, nếu lời này của ngươi để Tống Gia Gia nghe thấy, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tống Thiên Nhân không nghe thấy, nhưng có thể cô lại nghe thấy. Lúc này Triệu Tẫn từ nơi không xa đi tới, trong viện của Triệu Âm Âm các thị nữ và người hầu đã quỳ đầy đất, Triệu Tẫn không cho phép bọn họ lên tiếng. Phụ hoàng, Triệu Âm Âm như bay từ ghế nằm nhảy xuống, ấp úng giải thích, Trần Ninh hắn không có ý đó, hắn là từ trên núi đến, hắn không có ý muốn mạo phạm này. Tốt, Triệu Tẫn buồn cười nhìn Triệu Âm Âm nói, hắn đã cứu mạng ngươi, sao nàng lại hẹp hòi như vậy? Đà tạ phụ hoàng, Triệu Âm Âm ngọt ngào cười, ngài cố ý đến thăm Tiểu Âm sao? Nghe bận rộn quốc sự như vậy, Tiểu Âm đi thăm ngài cũng tốt, ta đến tìm ngươi là có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Có chuyện gì mà ta có thể giúp phụ hoàng? Triệu Âm Âm nghiêm mặt hỏi, hai đầu lông mày của Triệu Tẫn khẽ nhíu lại, nói, đại ca hắn trốn mất, đại ca, ở đây chính là đại hoàng tử. Triệu Âm Âm lập tức kinh ngạc nói, sao lại như vậy, ngài không phải đã phái tông sư trông coi đại hoàng huynh, không để hắn ra khỏi chỗ ở nửa bước sao? Đại hoàng huynh làm sao có cơ hội trốn, ngươi cũng đánh giá thấp hắn rồi. Triệu Tẫn cao mày nói, đại ca sớm đã đạt tới tông sư cảnh giới, chỉ là một mực chưa từng hiển lộ, hiện nay hắn đã bộc lộ tu vi, trốn ra khỏi hoàng cung thì thật khó tìm dấu vết. Đại hoàng tử đã bước vào tông sư cảnh, gia nhập hàng ngũ cường giả đỉnh cao cũng không có gì lạ, khi hắn nóng lòng muốn hành động, trong triều có nhiều sắp đặt như vậy, ngôi vị hoàng đế thật sự khiến hắn phải suy nghĩ. Chỉ tiếc hắn quá gấp gáp, và một hoàng đế thì không thể chịu đựng được điều đó. Vậy nên phụ hoàng muốn để Tiểu Âm đi truy xét tung tích đại hoàng huynh sao? Triệu Âm Âm nghiêm mặt nói, lão đại đã cấu kết với rất nhiều thế lực, trong đó có một thế lực tên là Vạn Kiếm Cốc, được coi là thiên hạ đệ nhất thế lực, trong đó có đến 4 vị tông sư về kiếm đạo. Tuy nhiên Vạn Kiếm Cốc lại có mối liên hệ chặt chẽ với Tiêu Diêu Vương, nên nàng không thể phái người đi điều tra, nhưng người có thể vào trong. Ta, Triệu Âm Âm hơi khó hiểu, Triệu Tẫn gật đầu nói, một trong 4 đại tông sư của Đan Hà Tông đã chú ý đến thiên phú của ngươi, họ muốn cử ngươi vào Vạn Kiếm Cốc tu hành, lần này đúng lúc có thể lợi dụng cơ hội này để ngươi cùng Trần Tiểu Hữu cùng tiến vào Vạn Kiếm Cốc tu hành, nhân cơ hội đó có thể tìm ra lão đại đang ẩn náu trong đó. Phụ hoàng yên tâm, Tiểu Âm nhất định sẽ tìm ra địa điểm ẩn núp của đại hoàng huynh. Triệu Tẫn quay đầu nhìn về phía Trần Ninh nói, ta nghe Tiểu Âm nói ngươi có cảnh giới kiếm đạo rất cao, nghĩ rằng vào Vạn Kiếm Cốc cũng không thành vấn đề, cũng tạm được. Trần Ninh mỉm cười, lúc này sau khi ăn xong ngộ đạo thần quả, cảnh giới kiếm đạo của Trần Ninh đã đạt đến mức bao trùm đại đạo. Trần Ninh cũng muốn mở mang kiến thức về thiên thanh giới, xem thử Vạn Kiếm Cốc, nơi được coi là đỉnh phong trong kiếm đạo, có phong thái như thế nào, một thế lực có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, ắt hẳn phải sở hữu cảnh giới kiếm đạo tương đương với hắn. Có lẽ hắn có thể kiểm nghiệm tiêu chuẩn kiếm đạo hiện tại của mình. Bất quá, điều làm cho Trần Ninh cảm thấy hứng thú thực sự lại là âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Đinh, kiểm tra đến túc. Chủ hiện nay chỗ thế giới, vì thiên thanh giới, thành công kích phát nhiệm vụ ẩn. Chủng điền chi hồn, nội dung nhiệm vụ, mời túc chủ tiến vào hoàng thất tàng thư cát, tìm kiếm một bản cổ tịch không có chữ, và phá giải bí mật bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được phần thưởng ẩn tàng duy nhất, đạo tổ truyền thừa. Mặc dù phần thưởng này chỉ có một loại, nhưng Trần Ninh vẫn cảm thấy kinh ngạc. Đây không phải là phần thưởng bình thường, đạo tổ truyền thừa tuyệt đối không phải tầm thường. 5.000 năm trước, đạo tổ đã xuất thế, cải biến thổ địa thiên thanh giới, dùng sức một người sáng tạo nên một chức nghiệp mới, thay đổi cục diện thế giới. Đây là một nhân vật truyền kỳ thần bí, một tồn tại như vậy, quả thực khiến hắn không dám tưởng tượng. Chỉ riêng việc Đỗ Tiên Sinh có thể bồi dưỡng ra kim diệp đạo trùng, loại trùng có thể đưa người lên cửu phẩm bảo trùng, đã đủ để gây ra tranh đoạt khắp thiên thanh giới. Không chỉ vậy, kim diệp đạo trùng còn có thể khiến các thế lực thần tộc chuyên hạo thổ tranh giành tài nguyên. Suy cho cùng, việc hoàn mỹ bồi dưỡng đại thánh cảnh thức ăn quả thực là một bảo vật có tính đột phá. Một khi Trần Ninh tiếp nhận hoàn chỉnh đạo tổ truyền thừa, dù không thể sáng tạo ra điều gì kinh thiên động địa trên ruộng đất, hắn vẫn có thể tiếp xúc với loại nhân vật truyền kỳ này. Điều đó đã đủ khiến mọi người ngưỡng vọng. Vì vậy, nhiệm vụ này, Trần Ninh nhất định phải hoàn thành. Để có thể vào hoàng thất tàng thư các, trước tiên hắn cần tạo mối quan hệ với hoàng thất. Nhân cơ hội này, hắn có thể thông qua Triệu Âm Âm để tới Vạn Kiếm Cốc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có thể bắt được đại hoàng tử, Trần Ninh sẽ có thể thỉnh cầu hoàng đế cho phép hắn vào hoàng thất tàng thư các. Kỳ thực, việc xông vào đó không phải là không thể, nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ không còn khả năng bù đắp cho những thiệt hại xảy ra. Về một phương diện khác, thiên nhân Tống Hoè đang tọa trấn hoàng cung. Qua những gì Triệu Âm Âm miêu tả trong hai ngày qua, Trần Ninh đại khái đã phán đoán rằng cảnh giới của thiên nhân trên hạo thổ tương đương với hắn là thánh hoàng cảnh. Đối đầu với một tôn hoàng như vậy, có thể sẽ gặp khó khăn. Mấu chốt nhất là Trần Ninh còn muốn khám phá một số bí mật của thế giới này. Nếu xảy ra xung đột với hoàng thất, chẳng phải sẽ rơi vào tay Lý Trường Sinh hay sao? Đến lúc đó, hắn sẽ mất đi thế chủ động và sa vào tình thế bị động. Vì vậy, chuyến đi này đến Vạn Kiếm Cốc không chỉ giúp hắn tạo mối quan hệ với hoàng thất, mà còn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, từ đó thu hoạch được đạo tổ truyền thừa. Không lâu sau, Trần Ninh cùng Triệu Âm Âm đã mở đường, hướng về Vạn Kiếm Cốc mà đi. Hoàng thất công chúa vào Vạn Kiếm Cốc tu hành, tự nhiên là để giữ gìn mặt mũi cho hoàng thất. Một ngày nọ, bên trong Vạn Kiếm Cốc không có đệ tử nào bế quan, toàn bộ đều đứng xếp hàng nghênh đón trước đại môn tông môn. Lần này, Triệu Âm Âm cũng không mang theo người hầu hay hộ vệ, nàng đã đạt đến cửu phẩm cảnh giới. Tuy chỉ mới vào cửu phẩm, nhưng tự bảo vệ mình đã đủ sức. Huống hồ, có Trần Ninh đồng hành, Triệu Tẫn cũng rất yên tâm. Đứng ở phía trước là một nữ tu trung niên, nàng chính là người coi trọng thiên phú của Triệu Âm Âm ở Đan Hà Tông. Dù là nữ lưu, nhưng kiếm đạo của nàng chỉ thua kém trưởng môn Vạn Kiếm Cốc mà thôi. Khi gặp Triệu Âm Âm, vị nữ tông sư này cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Gặp qua Huyền Âm công chúa, phía sau nàng, tất cả người của Vạn Kiếm Cốc cũng lần lượt hành lễ. Gặp qua Huyền Âm công chúa, thiên thanh giới dùng Vạn Linh Hoàng triều độc tôn. Dù cho là thiên hạ đệ nhất thế lực Vạn Kiếm Cốc, cũng không dám thất lễ. Tiền bối không cần phải khách khí, Tiểu Âm hôm nay tới đây, còn muốn cùng ngài học hỏi nhiều hơn. Triệu Âm Âm khẽ cười, đoan trang, và có lễ, Đan Hà Tông Sư cũng mỉm cười đáp lại. Công chúa khiêm tốn, quả nhiên khí độ phi phàm. Hắn không phải là thần, càng không phải thánh mẫu, nên không thể tính toán được mọi thứ, bởi vì có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan tăng cường thực lực của mình, đồng thời dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Trong Vạn Kiếm Cốc có một bảo địa mang tên Vạn Kiếm Tuyệt Đối, trên vách đá nơi đây cắm đầy kiếm, trong số đó không thiếu những danh kiếm của thiên thanh giới cùng với bội kiếm của các trưởng môn và cường giả trong cốc. Nơi này có ý kiếm cường thịnh, thích hợp nhất cho kiếm tu tu hành. bốn vị tông sư của Vạn Kiếm Cốc đều đã từng tu hành tại đây, từ đó thoát thai hoán cốt, hoặc thậm chí đạt đến tầng cao hơn. Vì vậy, Vạn Kiếm Tuyệt Đối chính là nơi trọng yếu nhất của Vạn Kiếm Cốc. Chỉ có những đệ tử có cống hiến cho tông môn hoặc thiên phú vô song mới được phép đến nơi này tu hành. Hôm nay, Triệu Âm Âm, thân là công chúa hoàng thất, lại có Đan Hà tông sư bày mưu đặt kế, tự nhiên cũng có tư cách đến nơi này tu hành. Hơn nữa, nhờ sự kiên trì của Triệu Âm Âm, Đan Hà tông sư đã phá lệ cho phép Trần Minh cùng đến đây. Lúc này, trước Vạn Kiếm Tuyệt Đối đã có mười mấy người đang lĩnh hội kiếm đạo. Trên vách đá, Vạn Chui kiếm với hàn mang lóe lên cắm vào, tạo nên một khí phái to lớn. Trần Ninh không khỏi cảm thán, mỗi chui kiếm đều bổ sung cho một vị kiếm nhân một chút kiếm ý. Sự tích lũy của Vạn Chui kiếm tạo nên một ý kiếm mênh mông chưa từng có, quả thực có thể giúp những người tu hành kiếm đạo tại đây có được tiến bộ. Triệu Âm Âm cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, sau đó tìm một vị trí liền bắt đầu cảm ngộ cái mê ngông kiếm ý này. Bất quá, đối với Trần Ninh, nơi này lại không có tác dụng gì. Hắn tiến đến trước Tuyệt Đối, thưởng thức các loại danh kiếm trên đó. Hắn chỉ cảm thán rằng, các cường giả Vạn Kiếm Cốc qua các thế hệ đã dụng tâm lương khổ, trải qua bao đời truyền thừa, chỉ vì kiếm đạo của hậu thế vãn bối không bị suy yếu. Những người này vì tạo ra bảo địa, Trần Ninh vẫn có chút kính nể. Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, có thể may mắn được bồi tiếp công chúa, người quả thật đã tu luyện nhiều đời vận khí, nhưng sao không biết trân quý cơ hội này, lại tùy ý đi lại, gây nhiễu đến chúng ta. Những người đang tu hành, Trần Minh nhìn về phía người nói, đó là một thanh niên tóc xanh, tên gọi Ngụy Hàm, là đệ tử xuất sắc nhất của Vạn Kiếm Cốc trong ngàn năm qua, đang ở cửu phẩm cảnh giới, và có tài năng kiếm đạo vượt trội hơn những người cùng thế hệ. Hắn từng được trưởng môn khen ngợi và được dự đoán rằng trong vòng 10 năm nữa sẽ đạt tới tông sư cảnh, trở thành tông sư trẻ tuổi nhất trong thiên thanh giới từ trước đến nay. Trần Ninh không mấy bận tâm đến hắn, chỉ đi lại một chút đã có thể làm rối loạn việc tu hành. Vậy thì việc tu luyện còn có ý nghĩa gì? Người này chẳng qua chỉ là mượn chuyện để phát biểu, có lẽ vì không vừa mắt với bản thân mình. Trần Ninh không biết điều gì khiến Ngụy Hàn khó chịu, tuy nhiên rất nhanh sau đó, Trần Ninh hiểu ra, khi thấy Trần Ninh không đáp lời, sắc mặt Ngụy Hàn lập tức trở nên lạnh lùng, nói, nghe nói ngươi là từ trên núi xuống, quả nhiên là không có quy củ, ta khuyên ngươi tốt nhất nên giữ khoảng cách với Huyền Âm công chúa. Ồ, Trần Ninh nghe, vậy liền cảm thấy hứng thú, đáp, ngươi quản chuyện này, rộng quá, chẳng lẽ, ngươi là cha nàng, gan lớn. Ngụy Hàn mặt lạnh lùng, sắc diện tối tăm, vội vàng nói, chờ ta thành tựu tông sư cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ hướng bệ hạ cầu hôn. Vì vậy, ngươi tốt nhất đừng quá tự phụ, hãy nhận rõ thân phận của chính mình. Ngụy Hàn nói như vậy là bởi vì không rõ Trần Minh có thể trảm tông sư. Chuyện này chỉ có Triệu Âm Âm, Đỗ Tiên Sinh và Tống Hoài biết rõ, nhưng bọn họ đều chưa công khai. Cho nên bên ngoài chỉ biết Trần Minh là cửu phẩm, bao gồm Tiêu Diêu Vương, cũng tự nhiên cho rằng Tống Hoài đã ra tay giết hai tông sư dưới trướng hắn. Chính vì thế mà Ngụy Hàn dám thể hiện vẻ kiêu ngạo trước mặt Trần Minh. Ngươi nếu không tỉnh táo thì cút ra ngoài. Ngụy Hàn lạnh lùng mở miệng, phía sau hắn hai đệ tử Vạn Kiếm Cốc cũng vì muốn thể hiện trước Ngụy Hàn mà tiến lên định bắt Trần Minh. Ầm ầm, hai bóng người bay ra ngoài, nội tạng đảo lộn, miệng phun ra máu tươi. Ngụy Hàn sắc mặt lạnh lẽo, hoàn toàn trở nên rét lạnh. Hắn nâng cao giọng nói, người này dám làm càn trong bảo địa Vạn Kiếm Tông, bất đắc dĩ chỉ có thể bắt giữ hắn. Nói xong, hắn toàn thân tỏa ra kiếm ý mãnh liệt, hướng Trần Minh đánh tới. Hắn có ý nghĩ rất đơn giản, đã để Trần Minh ra tay trước, vậy thì hắn sẽ gán cho đối phương cái tội danh, ngay sau đó sẽ ra tay bắt giữ người, như vậy có thể miễn đi việc bị hoàng thất hỏi tội, đồng thời còn có thể thể hiện trước Huyền Âm công chúa. Kế hoạch của hắn tưởng chừng hoàn hảo, chỉ tiếc, trong kế hoạch của hắn có một điểm sơ sẩy. Oanh, một luồng kiếm quang bạo liệt quét ngang, Ngụy Hàn vừa ra tay liền thể hiện ra sức mạnh không giữ lại chút nào của một vị cửu phẩm kiếm tu cường đại. Hắn biết rõ, có thể phụ trách bảo hộ Huyền Âm công chúa, khẳng định không phải là một cửu phẩm bình thường. Ngụy Hàn đột nhiên xuất thủ, khiến cho rất nhiều người đang trong trạng thái ngộ kiếm đều phải rời khỏi. Trong số đó, Triệu Âm Âm cũng kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, Đối mặt với kiếm thế của Ngụy Hàn, Trần Ninh không hề động đậy. Một cổ mênh mông kiếm ý bao trùm lấy hắn. Ầm, kiếm trong tay Ngụy Hàn rơi xuống đất. Hắn bị cổ mênh mông kiếm ý này trấn áp, chân đất bắt đầu nứt ra từng khúc. Ngụy Hàn cũng bị ép buộc phải quỳ xuống. Đại sư huynh thế mà bại, thật đáng sợ. Kiếm ý này, ta chỉ từng cảm nhận qua khi bốn vị tông sư ra tay, xung quanh rất nhiều người cảm nhận được cỗ kiếm ý kinh khủng này, tất cả đều kinh hãi. Lúc này, lại có một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể tính toán tất cả, vì xung quanh có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời cũng dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Âm thanh nhẹ nhàng ấy lại lộ ra một vệt kiếm ý bé nhọn. Chỉ bằng một câu nói, nó đã hóa giải được kiếm ý của Trần Minh đang áp chế Ngụy Hàn. Mặc dù chỉ là một kiếm hắn tùy tiện thi triển, nhưng có thể hóa giải được kiếm ý đó cho thấy đối phương có cảnh giới kiếm đạo không kém gì hắn. Xem ra đối phương là một vị tông sư. Tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn về phía người mới đến. Đó là một lão giả, đầu đội tử quan, là một trong bốn đại tông sư của Vạn Kiếm Cốc, cũng chính là sư phụ của Ngụy Hàn. Vị lão giả này đã không ngăn cản lời nói lỗ mãng của Ngụy Hàn. Hắn chỉ đến khi Ngụy Hàn gặp phải thất bại thảm hại mới xuất hiện để ngăn cản. Sự thiên vị trắng trợn này, mọi người đều có thể nhận ra. Trần Minh tự nhiên cũng hiểu rõ điều này. Khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười lạnh. Kiếm ý lại một lần nữa ngưng tụ, hướng về phía lão giả đội tử quan mà đi. Thật to gan, dám xuất thủ với tông sư. Hắn chỉ là cửu phẩm, không muốn mạng sao? Bốn phía, các đệ tử Vạn Kiếm Cốc đều không khỏi thán phục. Họ bội phục sự dũng cảm của Trần Minh. Người trẻ tuổi và mạnh mẽ như vậy, thường có tính kiêu ngạo. Vì khó tìm đối thủ trong thế hệ của mình, nên luôn tự phụ có thể so tài với tông sư. Kết quả là, họ tin rằng hắn cuối cùng cũng sẽ gặp phải kết cục giống như bao cửu phẩm thiên kiêu khác. Không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Ngụy Hàn lộ ra một vẻ châm chọc. Hắn vốn cho rằng không thể giáo huấn Trần Minh, và có thể tên gia hỏa này không biết trời cao đất rộng mà đi khiêu chiến với sư phụ, vậy thì hắn sẽ tự chuốc lấy cực khổ. Dù cho sư phụ muốn giữ thể diện cho hoàng thất và không thể giết chết tên gia hỏa này, nhưng để hắn lưu chút máu và nhận thương tích thì vẫn là không hề cố kỵ. Lúc này, tử quan tông sư gặp Trần Ninh ngưng tụ khủng bố kiếm ý, ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể dùng cửu phẩm để tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới đỉnh phong, lão phù khi đó cũng không bằng ngươi, nhưng ngươi vẫn chỉ là cửu phẩm. Nói xong, tử quan tông sư bước ra một bước, không dùng kiếm mà chỉ dùng ngón tay như kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu ngón tay hắn bộc phát ra một kiếm mang kinh thiên. Cùng lúc đó, kiếm ý của lão già như trăm ngọn núi lớn trầm trọng. Người tu kiếm như hắn, bình ổn bên trong chính không phải là người có tài năng xuất chúng, mà thực lực kiếm đạo tự nhiên nằm dưới trưởng môn Vạn Kiếm Cốc và Đan Hà Tông. Nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là hắn yếu, ngược lại, hắn còn khó đối phó hơn, bởi vì hắn đầy đủ ổn định trong cầu tiến, kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa mà đi. Trần Ninh khẽ động mắt, vị tông sư kiếm đạo này hiển nhiên cũng là đại đạo phía trên, không khác gì mình, nhờ vào tu vi kiếm đạo. Cho nên, hắn so với hai tông sư dưới trướng Tiêu Diêu Vương còn mạnh hơn. Chỉ có điều, như vậy vẫn chưa đủ. Trần Minh mỉm cười, kiếm ý bộc phát. Trần Minh nguyên bản tu hành là truyền thừa từ Xích Tiêu Kiếm Thánh, lĩnh hội kiếm ý Tịch Dương. Sau đó lại phát triển thêm một loại kiếm ý bất khuất không thể đỡ. Lúc này, với nền tảng là cảnh giới kiếm đạo, hắn đã có thể dung hợp hai loại kiếm ý với nhau. Ông, trong hư không vang lên một đạo kiếm thanh rền rĩ. Sau đó, tất cả vạn chuôi kiếm trên vách đá đồng thời phát ra âm thanh ngân vang, vạn kiếm cùng run, ong ong, mênh mông kiếm ý, như được Trần Minh điều động, như cánh tay hắn vung vẫy. Trong khoảnh khắc này, tử quan tông sư rốt cuộc hoảng hốt, tâm thần đại loạn, bội kiếm của hắn đến thời khắc này mới rút ra khỏi vỏ, nhưng đã không còn làm nên chuyện gì. Hắn không thể chống cự lại cơn sóng lớn mênh mông của kiếm ý, đang xung kích, răng rắc. Chuôi bội kiếm trực tiếp gãy thành hai đoạn, phốc, tử quan tông sư phun ra một ngụm huyết vụ, thân hình bay ra ngoài, đụng vào vách đá, đã thoi thóp, cửu phẩm mà bị đánh bại bởi tông sư. Cái này còn là người sao? Thật đáng sợ. Bốn phía, các đệ tử Vạn Kiếm Cốc đều hãi hùng. Bọn họ cảm nhận được khủng bố từ kiếm ý mà Trần Minh phát ra. Chỉ cảm thấy như sắp ngạt thở. Cuối cùng, họ cũng thở phào một hơi, như thể vừa sống sót sau tai nạn. Ngụy Hàn lúc này càng như cha mẹ chết, hoàn toàn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Những lời nói hào ngôn trước đây, sự kiêu ngạo trước đó giờ đây giống như một tờ giấy bị xé nát, không đáng một đồng so với Trần Minh. Hắn Ngụy Hàn phỏng chừng chỉ là một kẻ tiểu sinh mọn. Tất cả những gì hắn đã kiêu ngạo suốt nhiều năm qua giờ đây đều ảm đạm phai mờ. Động tĩnh lớn như vậy tại Vạn Kiếm Cốc tự nhiên cũng đã kinh động đến những tông sư khác. Bên ngoài trưởng môn không có ở trong cốc, nên Đan Hà tông sư cùng một vị tông sư râu quai nón cùng nhau đến đây xem xét tình hình. Cái này là ý gì? Người trong hoàng thất muốn hủy hoại bảo địa của ta Vạn Kiếm Cốc sao? Râu quai nón tông sư hét lớn, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Một cửu phẩm mà có thể đánh bại tông sư, thật sự là một quái vật trẻ tuổi. Còn cần phải hỏi lại tình huống trước đã. Đan Hà tông sư hướng râu quai nón tông sư nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Minh và nói, Trần công tử, mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng xin ngươi hãy thủ hạ lưu tình. Chờ ta hiểu rõ ràng mọi chuyện, nhất định sẽ cho Trần công tử một cái công đạo. Ha ha, kỳ thực cũng không có gì cả, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi. Trần Minh cười ha ha đáp. Đan Hà tông sư không khỏi nhìn về phía tông sư Tử Quan đang thoi thóp, ở độ cao như vậy mà còn có thể luận bàn, thật sự là hiếm gặp. Hắn lại nhìn về phía Trần Minh, đột nhiên hỏi, Trần công tử, không biết công chúa đang ở đâu? Khi câu hỏi này được nêu ra, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra rằng, Huyền Âm công chúa chẳng biết từ khi nào đã không còn thấy. Hắn không phải thần thánh, cũng không phải thánh mẫu, nên không thể đoán được tất cả, bởi vì còn nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan, gia tăng thực lực của mình, đồng thời cũng dẫn sâu vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Trần Minh giao đấu với Ngụy Hàn chỉ trong chớp mắt. Đối với việc hắn có thể đánh bại Ngụy Hàn, bọn họ tuy thán phục nhưng cũng không đến nỗi chấn kinh. Suy cho cùng, Ngụy Hàn cũng chỉ là cửu phẩm, vẫn có thể chấp nhận. Tuy nhiên, khi Trần Minh giao thủ với Tử Quan tông sư phía sau, mọi người đều cảm thấy bất ngờ, chấn động không ngớt. Nhất là khi hắn cường thế điều động vạn kiếm trên vách đá, khiến cho hàng vạn chuôi kiếm cùng rung động. Cảnh tượng đó làm cho tất cả mọi người đều quên đi bản thân. Họ không hề để ý đến một người, Huyền Âm công chúa, thậm chí không ai biết nàng đã rời đi từ lúc nào. Lúc này, khi đuổi đến chỗ Đan Hà tông sư hỏi thời điểm, đám người mới nhận ra điều đó. Trần Ninh nhìn về phía Đan Hà tông sư, khẽ mỉm cười nói, mới vừa rồi, ta chỉ chú ý đến việc luận bàn cùng vị tông sư này, không lưu tâm đến công chúa. Các hạ hẳn cũng biết, khi đối đầu với cường giả như vậy, sao có thể phân tâm. Lời này cũng hợp lý, nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại, Tử Quan tông sư thảm bại, thương nặng, thoi thóp, trong khi Trần Ninh vẫn nói chuyện vui vẻ, khiến cho mọi người cảm thấy thật khó hiểu và không hòa hợp. Tại Vạn Kiếm Cốc, Triệu Âm Âm đứng trước một thác nước, đôi mắt đẹp hướng về phía dòng nước chảy. Đằng sau thác nước là một động phủ, cũng là nơi thanh tu của trưởng môn Vạn Kiếm Cốc. Nàng đã tìm kiếm khắp nơi trong Vạn Kiếm Cốc, nhưng chưa tìm thấy. Nơi đây là chốn bí ẩn và an toàn nhất, cũng là nơi khả năng cao nhất để giấu nàng, đại hoàng tử. Bởi vì tại đây, không có trưởng môn hay các tông sư khác cho phép, không một ai có thể đến được. Do đó, rất có khả năng đại hoàng tử đã bị giấu kín ở chỗ này trong lúc trưởng môn bên ngoài đi dạo ngày ấy. Vạn Linh Hoàng Đế đã giao cho Triệu Âm Âm nhiệm vụ truy tìm đại hoàng tử và từng tiết lộ một tin tức vô cùng quan trọng. Đại hoàng tử khi trốn ra khỏi hoàng cung đã bị thương. Dù đại hoàng tử đã thăng cấp lên tông sư cảnh giới, nhưng những người trông coi hắn trong hoàng cung đều là các tông sư mạnh mẽ. Để nhanh chóng thoát thân, đại hoàng tử đã chặt tay mình để đánh bại một trong những tông sư đó, từ đó mà trốn thoát khỏi hoàng cung. Thương thế của hắn rất nặng, nếu hắn thật sự bị Vạn Kiếm Cốc bắt giữ, thì chắc chắn cũng sẽ có cao thủ bảo vệ. Suy cho cùng, nếu bị phát hiện, điều đó có thể bị coi là bao che cho mưu phản, tội lỗi thật đáng sợ. Chính vì vậy, Trần Ninh và Triệu Âm Âm mới lập nên kế hoạch này. Trần Ninh sẽ tạo ra động tĩnh lớn, gây náo động một trận, mà Vạn kiếm tuyệt đối lại là nơi thích hợp nhất. Đây có thể là nơi quan trọng nhất của vạn kiếm cốc. Ngay cả trưởng môn cũng không thể không cảm thấy lo lắng. Do đó, lúc này, ngoài trưởng môn đang đi dạo bên ngoài, ba vị tông sư khác đều đã chạy đến vạn kiếm tuyệt đối. Triệu Âm Âm cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm tung tích của đại hoàng tử trong vạn kiếm cốc. Đó là một nơi cuối cùng có khả năng ẩn thân. Nàng khinh thân nhảy một cái, muốn tiến vào động phủ phía sau thác nước. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí quét ngang đến, đẩy Triệu Âm Âm bay ra ngoài. Thế nhưng, nàng lại vững vàng rơi xuống. Hiển nhiên, người xuất thủ không có ý định làm tổn thương nào. Ngươi là ai? Triệu Âm Âm nhíu mày hỏi. Nàng nhìn thấy một lão giả tóc trắng, giống như cốt tiên, từng bước một đi tới và khẽ nói: Huyền Âm công chúa đã đến nơi thanh tu của lão phu, sao lại không nhận ra lão phu? Huyền quân trưởng môn, Triệu Âm Âm thấy người tới, lập tức sững sờ. Ngài không phải ra ngoài dạo chơi sao? Lão phu mới vừa trở về cốc, nên chưa kịp ra đón tiếp công chúa. Mong rằng điện hạ thứ lỗi. Lý Huyền Quân nhàn nhạt đáp. Triệu Âm Âm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía thác nước. Nếu như trước đó đại hoàng tử chỉ có khả năng ẩn thân ở đây, thì hiện tại nàng có 9 phần chắc chắn rằng phía sau thác nước nhất định có điều gì quái lạ. Vì vậy, Triệu Âm Âm mở miệng nói: Huyền quân trưởng môn, ngài nên biết đại hoàng huynh ta có ý đồ mưu phản, phạm trọng tội. Nếu ngài bao che cho hắn, vạn kiếm cốc cũng sẽ bị liên đới luận tội. Huyền Âm công chúa, vạn kiếm cốc chúng ta đối với hoàng triều không hề có gì phải xấu hổ. Đây chỉ là chuyện cá nhân của lão phu, khi nào có nhân quả rõ ràng, lão phu sẽ tự mình đến bệ hạ giải thích. Vậy hôm nay, ngài không có ý định nhường bước sao? Phía sau động phủ là nơi lão phu thanh tu, xin công chúa điện hạ tạm rời khỏi chỗ này, Lý Huyền Quân nói. Ta như là phi muốn đi vào đâu? Triệu Âm Âm cười nói. Ngài định giết ta sao? Lão phu không dám, nhưng nếu công chúa điện hạ không nguyện rời đi, thì lão phu chỉ có thể tự thân động thủ. Lý Huyền Quân giơ tay trái lên, một đoàn kiếm khí ngưng tụ hiện ra. Đừng tới đây! Triệu Âm Âm bỗng nhiên giơ kiếm lên, để ngang cổ họng của mình. Ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ tự sát. Khi ta chết tại vạn kiếm cốc, cho dù ngươi có thể man thiên quá hải đưa đi, thì vạn kiếm cốc cũng không thể bảo toàn. Nàng biết nếu như bị đối phương đuổi đi, sẽ không còn thời gian để đưa đại hoàng tử rời khỏi. Đến lúc đó, không chỉ không có chứng cứ, mà người cũng không thể trở về. Công chúa đừng xúc động, Lý Huyền Quân nhíu mắt. Hắn thực sự sợ Huyền Âm công chúa sẽ làm ra hành động kinh người. Nếu công chúa điện hạ không nguyện rời đi, vậy xin tự tiện tốt. Ta liền muốn đi về phía sau thác nước xem thử. Triệu Âm Âm bước thẳng về phía trước, nhất quyết không dừng lại. Lý Huyền Quân bất đắc dĩ thở dài, giơ tay tạo ra một mảnh kiếm khí tạo thành bức tường, ngăn chặn phía trước thác nước. Công chúa điện hạ, ngài nên rời đi đi, có lão phu ở đây, trừ phi Tống Hoài Thiên Nhân đích thân tới, bằng không không ai có thể đến gần nửa bước. Hắn không phải thần thánh, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể tính toán mọi chuyện, bởi vì có nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan, gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Lý Huyền Quân nói ra câu này, toát lên một khí thế không gì sánh kịp. Thế nhưng, hắn cũng có lý do để nói như vậy. Dưới thiên nhân, Lý Huyền Quân độc tôn trong thiên thanh giới. Hắn có thể được coi là người mạnh nhất trong tông sư cảnh. Triệu Âm Âm cũng biết rõ sự khủng bố của đối phương. Tống Gia Gia từng đánh giá Lý Huyền Quân rằng chỉ cần hắn còn là tông sư cảnh, thiên hạ sẽ không ai dám thăng tiến lên thiên nhân. Có thể nói, hắn chính là cánh cửa của thiên nhân cảnh, cũng chính nhờ có đạo môn này mà thiên hạ mới chậm rãi không có thêm thiên nhân thứ tư. Ban đầu, nàng tưởng rằng chỉ là một vị tông sư nào đó trong vạn kiếm cốc có liên quan đến đại hoàng tử. Không ngờ rằng, người thực sự bảo vệ hắn lại là trưởng môn Lý Huyền Quân của vạn kiếm cốc. Cho ta phá, Triệu Âm Âm vận toàn lực, đột ngột chém ra một kiếm, nhưng chỉ tạo ra một tia gợn sóng trên bức tường của kiếm khí, rất nhanh liền ổn định trở lại. Đều nói Huyền Quân, trưởng môn, là thiên hạ đệ nhất tông sư, quả thật lợi hại, nhưng không ngờ rằng lại cấu kết với loại người này. Ngươi chẳng lẽ không màng đến thanh danh của mình sao? Nghe đến những lời này, trong mắt Lý Huyền Quân lộ ra một vẻ buồn bã. Hắn thở dài nói, lão phu tuyệt đối không có ý định phản bội. Sau ngày hôm nay, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi trở về. Lão Phu sẽ tự mình vào cung, bất kể bệ hạ sẽ xử trí thế nào, Lão Phu đều không một lời oán hận, chỉ cầu mong Vạn Kiếm Cốc được bình an. Về chuyện này, người trong Vạn Kiếm Cốc cũng không rõ tình hình. Triệu Âm Âm ngược lại cảm thấy kỳ quái, nói, ta vẫn không hiểu, ngươi không có ý định tạo phản, vậy vì sao lại bỏ qua thanh danh, thậm chí vứt bỏ cả tính mạng để bảo vệ hắn? Đó là nhân quả. Lý Hiền Quân thở dài, hắn từng nhận được ân huệ từ mẫu thân của đại hoàng tử, chính vì vậy hắn mới mở ra con đường tu hành, nếu không, hắn đã sớm chết đói trên đường, bởi vậy, hắn muốn đền đáp ân tình này, đây chính là nhân quả. Công chúa điện hạ không nguyện rời đi, vậy lão phu đành xin cáo từ trước. Lý Huyền Quân nói xong, liền hướng bộc lộ phía sau động phủ mà nói, đại hoàng tử, nơi này không thích hợp ở lâu, con mời theo lão phu rời đi. Làm phiền, giọng nói của bộc lộ vang lên, đó chính là giọng Triệu Âm Âm mà hắn rất quen thuộc. Nàng nghĩ đến việc đại hoàng huynh bị giết, ngươi dám mang đi hắn, ta sẽ tự sát. Triệu Âm Âm vội vàng giơ kiếm lên, nhưng lúc này kiếm khí từ thanh kiếm trong tay nàng lan tỏa khắp nơi, quấn quanh Triệu Âm Âm, khiến nàng không thể động đậy chút nào. Công chúa điện hạ, ngài không nên buộc lão phu phải xuất thủ. Nghe những lời này, Triệu Âm Âm bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi bức tường kiếm khí mà Lý Huyền Quân tạo ra căn bản không phải để bảo vệ bộc lộ, bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không thể xông vào dưới mí mắt của Lý Huyền Quân, do đó bức tường kiếm khí đó chỉ mang tính biểu tượng, mục đích chính là để nàng đi xung kích vào bức tường kiếm khí, từ đó đem kiếm khí lưu lại trên thanh kiếm của nàng. Ý đồ thực sự là nhằm ngăn cản nàng tự sát vào thời khắc này, mà nàng hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Huyền Quân dẫn đi đại hoàng tử. Lúc này, đại hoàng tử từ nơi bộc lộ bước ra, có thể thấy hắn cũng là thương nặng chưa lành. Gặp Triệu Âm Âm, hắn lộ ra một nụ cười, nói, thất muội, hoàng huynh hiện nay có thương tích trong người, cũng không thể cùng ngươi ôn chuyện. Đại hoàng huynh, ta hiện tại còn nguyện ý gọi ngươi một tiếng hoàng huynh, ngươi hẳn phải rõ ràng, chỉ cần ngươi dừng lại trước bờ vực, phụ hoàng sẽ không giết ngươi. Ngươi chỉ có mưu đồ, nhưng chưa thực sự có hành động phản loạn, thì cuộc đời ngươi vẫn có thể sống vô ưu vô lo, hưởng thụ vinh hoa. Quay đầu lại đi, quay lại. Ánh mắt đại hoàng tử lóe lên một vệt hàn ý, nói dễ dàng vậy sao? Đến lúc ta bị phế toàn bộ tu vi, trở thành phế nhân, bị giam lỏng trong hoàng cung suốt đời, kiểu sống như vậy, ta không cần đâu. Hắn rõ ràng là thiên mệnh gia thân, mà lại không nguyện ý nhiều ngôi thái tử cho ta, còn bố trí hãm hại ta. Nếu đã như vậy, thì đừng trách ta không nhớ tình phụ tử. Ngữ khí đại hoàng tử càng thêm lạnh lùng. Đại hoàng tử, nên đi thôi. Một bên, Lý Huyền Quân thúc giục, ngươi trốn không thoát. Triệu Âm Âm nghiến răng, thất muội, về sau thay ta chào hỏi hoàng tọa bên trên một tiếng. Đại hoàng tử cười hà hả, ngay sau đó muốn cùng Lý Huyền Quân rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không rõ nguồn gốc vang lên trong hư không. Ta thấy ngươi tự mình trở về thăm hỏi thì tốt hơn. Nghe vậy, không chỉ đại hoàng tử mà ngay cả Lý Huyền Quân cũng hơi ngạc nhiên. Trong lòng thầm nghĩ vị này hẳn đang ở phía trước Vạn Kiếm Cốc, sao lại xuất hiện ở đây? Người lên tiếng chính là Trần Minh. Lúc này, hắn lười biếng duỗi lưng, thản nhiên nói, cuối cùng cũng chờ đến ngươi lộ diện. Đại hoàng tử, thực ra, đây cũng là một phần trong kế hoạch của họ. Họ cần chờ đại hoàng tử xuất hiện. Khi hắn chân chính lộ diện, Trần Ninh mới có thể hành động. Tất cả những gì Triệu Âm Âm làm trước đó đều nhằm mục đích ép buộc Lý Huyền Quân phải bại lộ đại hoàng tử. Chỉ như vậy, Trần Ninh mới có lý do để ra tay. Vạn Kiếm Cốc là thế lực mạnh nhất thiên hạ, là nơi mà các kiếm tu và những người tu hành tín ngưỡng. Nếu một ngày đại hoàng tử không lộ diện, hành động của Trần Ninh và Triệu Âm Âm sẽ gây ra phiền toái lớn. Thế gian này thật khó để ngăn cản những lời già tiếng vào. Hơn nữa, hai vị tông sư của Vạn Kiếm Cốc lại có quan hệ thân thiết với Kiêu Diêu Vương. Một ngày nào đó, Kiêu Diêu Vương có thể lợi dụng tình hình này để gây khó khăn cho Vạn Linh Hoàng Triều. Điều đó sẽ trở thành một phiền toái lớn, cho nên Trần Minh mới phải chờ đến bây giờ. Đại hoàng tử lúc này đối với Trần Minh vô cùng quan trọng. Nếu bắt được đại hoàng tử trở về, hắn sẽ có thể tiến thêm một bước với hoàng thất. Từ đó có cơ hội tiến vào tàng thư các của hoàng thất để tìm kiếm những cổ tịch bí mật không có chữ. Ngươi chính là người đã chảm hạ bộ hạ của ta. vị cửu phẩm tông sư kia sao? Đại hoàng tử nhắm mắt lại, nhìn về phía Trần Minh. Hắn tự nhiên rõ ràng thực lực của Trần Minh, thế nhưng hắn không chút nào sợ hãi, chỉ vì bên cạnh hắn có Lý Huyền Quân, tông sư cảnh vô địch, trừ phi thiên nhân đích thân đến, nếu không, không ai là đối thủ của hắn. Lý Huyền Quân lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thở dài, tiểu hữu, ngươi thực lực phi phàm, tâm tính cũng không tệ, đạo phân thân tại vạn kiếm tuyệt bích kia lại có thể lừa qua lão phù, thậm chí chỉ một đạo phân thân đã dễ dàng bại ta. Vạn kiếm cốc tông sư, ngươi thật sự không bình thường, đà tạ lão tiền bối đã khen, chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi, tiểu hữu, dùng tài năng của ngươi, lão phu cảm thấy xấu hổ, nếu ngươi tiến vào tông sư cảnh, sợ rằng sẽ trở thành một truyền kỳ của thiên thành giới. Lý Huyền Quân khiến đại hoàng tử cũng hơi kinh ngạc, có thể nhận được lời tán thưởng từ Lý Huyền Quân, tương lai của Trần Minh e rằng sẽ vô lượng, thế là, đại hoàng tử hỏi, ngươi gọi là Trần Minh đúng không? Trần Minh không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Ta biết rõ ngươi đến từ Sơn Giã, là đồ đệ của ẩn cư cao nhân. Ngươi đối với Vạn Linh Hoàng Triều kỳ thực cũng không trung thành. Cần gì phải đi theo bên cạnh hoàng tọa mắt, không trong kia. Đại hoàng tử tiếp tục nói, ngươi, ta cũng không có thâm cừu đại hận. Nếu ngươi có thể chạm được tông sư, điều đó chứng tỏ bản lĩnh ngươi cao cường. Ta rất thưởng thức ngươi, nếu ngươi theo ta, này sau ta sẽ cho ngươi những thứ mà hiện nay hoàng tọa kia không thể cho ngươi. Ta biết ngươi thấy ta hiện giờ bộ dáng chán nản này có chút không tin, nhưng ngươi không biết rằng ta đang nắm giữ một món đồ có thể phá vỡ cả thiên thanh giới. Đại hoàng tử lúc này thật sự muốn chiêu mộ Trần Minh làm bộ hạ của hắn, cho nên hắn từ ống tay áo lấy ra một cái bình sứ, thân bình siêu vẹo, từng giọt dịch thể màu đen tím trôi nổi xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, những hoa cỏ trên mặt đất nhanh chóng khô héo, mục nát, bao gồm cả mảnh đất đó cũng hóa thành màu cháy đen. Ngươi nhìn đi, không lâu sau, đồ vật này sẽ bao trùm một diện tích lớn trong thiên thanh giới, khiến cho mảnh đất này hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ loạn và người ta sẽ trở ra cứu thế, thành những chúa tể mới của thiên thanh giới. Đại hoàng tử nhìn về phía Trần Minh, nói, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ để ngươi thành quyền thần dưới tay ta. Đến lúc đó, ngươi và ta chỉ cần vẫy tay, thiên hạ sẽ thuộc về chúng ta. Ngươi không sợ thiên nhân sao? Tống Hoài lão gia cùng Tiêu Diêu Vương đâu phải là người dễ đối phó. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, hắn cũng có chút chấn động trước linh dịch trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ của đại địa. Đại hoàng tử có một đám thủ hạ thực lực cường đại mà không bị thiên nhân cản trở. Dựa theo kế hoạch này, khả năng hắn xoán vị thành công là rất lớn, tuy nhiên, thiên nhân vẫn là một tồn tại đỉnh phong. Kế hoạch của hắn dường như vẫn còn gặp vấn đề lớn. Đại hoàng tử nở một nụ cười. Ngươi yên tâm, tông sư hay thiên nhân, lực lượng của bọn họ đều bắt nguồn từ mảnh đất này. Khi nào đại địa không còn sinh cơ, tu vi của bọn họ cũng sẽ rơi xuống cửu phẩm. Đây là bí mật lớn nhất của thiên thanh giới. Ta hiện tại không thể nói với ngươi, nhưng đến lúc đó, cửu phẩm mới là tối cường. Nếu ngươi giúp ta, chúng ta sẽ cùng nhau bá chủ cả thiên thanh giới. Nghe lời này, Trần Minh khẽ nhíu mày, nói như vậy thì rất đẹp. Nhưng ai tin điều đó, ta có thể chứng minh cho ngươi thấy. Đại hoàng tử nói xong, bình tĩnh nhìn về phía Lý Huyền Quân. Lý Huyền Quân nhíu mày, tu vi của hắn lúc này đã rơi xuống niết cảnh, hạ xuống cửu phẩm, ở dưới chân vạn kiếm cốc, mảnh đất này đã đoạn tuyệt sinh cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh giới của người vạn kiếm cốc. Hiện tại, ba vị tông sư trước kia của vạn kiếm cốc cũng đã rơi xuống cửu phẩm. Đại hoàng tử cười nhạt, nhìn qua cảnh tượng này, Trần Ninh và Triệu Âm Âm đều biến sắc. Hắn nói thật sự đúng như vậy, ta không chỉ có thể đoạn tuyệt sinh cơ của mảnh đất này, còn có thể khiến nó khôi phục. Hãy nhìn kỹ, nói rồi. Đại hoàng tử lấy ra một cái bình sứ, đổ linh dịch từ bên trong xuống, sát na đó, mọi thứ trở nên khác biệt. Mặt đất vừa mới cháy đen bỗng dưng tỏa ra sinh khí. Cùng lúc đó, Lý Huyền Quân cũng một lần nữa quay về tông sư cảnh. Thủ đoạn thần kỳ này thật khó lường, ngay cả Trần Minh cũng cảm thấy chấn động. Hắn nhàn nhạt hỏi, chỉ có điều, ta có một thắc mắc, vì sao ngươi không động thủ sớm hơn? Hết lần này tới lần khác, ngươi lại chờ đến khi nước đến chân mới nhảy. Ngươi cho rằng linh dịch này dễ chế tạo lắm sao? Cái này cũng liên quan đến đạo tổ. Hiện tại ta còn không thể nói với ngươi nhiều điều. Đại hoàng tử cười đáp Trần Ninh, ta thấy ngươi đủ mạnh, nội tình lại sạch sẽ, vì vậy mới nói nhiều với ngươi, kỳ thực, nếu không có ngươi, ta vẫn có thể thành công. Đây cũng chỉ là cho ngươi một cơ hội để xem, ngươi có nắm chắc hay không. Nghe lâu như vậy, Triệu Âm Âm lúc này trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt lo âu. Nếu Trần Ninh thật sự đồng ý, đó sẽ là kết quả tồi tệ nhất. Nàng đã tận mắt chứng kiến hiệu quả khủng khiếp của linh dịch. Và một ngày Trần Ninh phản chiến, sẽ không ai có thể ngăn cản được âm mưu của Đại Hoàng Tử. Ngươi thành ý rất đủ. Trần Ninh mỉm cười nói. Đại Hoàng Tử nghe vậy, hỏi, vậy ngươi có nguyện ý đi theo ta không? Nếu đã như thế, trước tiên hãy đi tru sát thất muội của ta, tỏ rõ lòng trung thành, có thể ta không có hứng thú. Trần Ninh vừa nói xong nửa câu sau, sắc mặt Đại Hoàng Tử liền biến đổi. Hắn lập tức nói, thật vậy sao, tôn trọng lựa chọn của ngươi, chỉ là rất đáng tiếc. Lựa chọn của ngươi thật quá ngu xuẩn, hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể tính toán được tất cả, vì xung quanh hắn có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gia nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Không thể mời được Trần Ninh, vị cửu phẩm đỉnh cấp này, thật sự khiến cho hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là một chút tiếc nuối mà thôi. Đại hoàng tử thản nhiên nói, Huyền Quân trưởng môn, chúng ta đi thôi. Lý Huyền Quân đứng tại chỗ, có chút trầm mặc. Triệu Âm Âm liền kích động lên tiếng, Huyền Quân trưởng môn, ngài cũng thấy đó, nếu thật sự để hắn thực hiện được âm mưu, cả thiên thanh giới này chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán. Hắn muốn đoạt vị, nhất định sẽ châm ngòi cho chiến hỏa. Ngài thật lòng nhẫn tâm, nhìn thấy mảnh đất này bị thủng trăm ngàn lỗ sao? Đại hoàng tử cười nói, Huyền Quân trưởng môn, ta không cầu ngươi giúp ta, nhưng nếu ngươi cứ thế không trả lại chút ân tình, thì dưới cửu u, ngươi sẽ có mặt mũi nào để gặp ta mẫu thân và tổ tiên của ngươi? Ai? Lý Huyền Quân thở dài một tiếng, lúc này không hiểu sao, lại cảm thấy mình già đi mấy tuổi, nói, công chúa điện hạ, liên quan đến nhiều đại hoàng tử nói, lão phu có thể khuyên hắn dừng lại bên bờ vực, nhưng hôm nay, thực sự không thể để các ngươi mang hắn đi. Hồ đồ, Triệu Âm Âm tức giận, như thể không thể động chạm đến Huyền Quân trưởng môn, thật sự muốn giao thủ. Trần Ninh mặc dù rất mạnh, nhưng vị này thực sự quá truyền kỳ, tông sư cảnh vô địch, đã từng có tông sư dám khiêu chiến Lý Huyền Quân, kết quả bị một kiếm chém đứt đạo tâm, từ đó không thể gượng dậy nổi, thiên nhân thì quá xa vời, không thể chạm tới. Mà Lý Huyền Quân thực ra lại là nỗi ác mộng trong lòng của nhóm tông sư thiên thanh giới. Nếu hắn không thể chiến thắng, thì cũng không thể nào giữ lại được Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử, ngươi hãy đi trước, bên trong này có lão phu ngăn cản. Lý Huyền Quân nhàn nhạt nói. Đại Hoàng Tử nhẹ gật đầu, liền quay người muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn, một đạo vô hình giam cầm bỗng nhiên hiện ra, khiến hắn không thể thoát khỏi nơi này. Lý Huyền Quân thấy vậy, không khỏi nhìn về phía Trần Ninh, trong đôi mắt già nua của hắn lại lần nữa bộc lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu hữu, thủ đoạn của ngươi quả thật không tầm thường, nhìn vậy chỉ có ngươi và ta quyết ra thắng thua. Đại hoàng tử dưới chân kia, đạo cấm cố mới có thể phá giải. Hắn nói, lời nói này không phải là hoang đường, chỉ có hai người quyết định thắng thua mới có thể quyết định Đại hoàng tử sẽ đi hay ở. Nếu Trần Đình thắng, tự nhiên sẽ đưa được Đại hoàng tử đi. Còn nếu Lý Hiền Quân thắng, hắn mới có thể có thời gian để phá vỡ đạo cấm cố kia. Thủ đoạn giam cầm này là Trần Ninh trước đây tại Thông Huyền Thiên thời lấy được từ Họa Địa Vi Lao thần thông. Nó không phải là một thần thông có uy lực cường đại, chỉ là khốn địch chi thuật. Tuy nhiên, để phá giải nó cũng cần một chút công sức, mà không phải ai cũng có khả năng như vậy. Trần Ninh khẽ mỉm cười, nói, vãn bối cũng mong muốn được lĩnh giáo phong thái của Hạ Thiên Thanh giới đệ nhất tông sư. Lúc này, không cần phải nói nhiều, họ đều hiểu rõ, chỉ có quyết ra thắng thua mới có thể xác định vận mệnh của Đại Hoàng Tử. Trần Ninh cũng cảm thấy chút hưng phấn, đối diện với vị này, nếu xét theo thực lực, có thể nói tương đương với Thánh Vương cảnh hậu kỳ tại Hạo Thổ. Mà thực lực của Lý Huyền Quân, dự đoán chỉ kém Thánh Hoàng mà thôi. Chỉ thấy Lý Huyền Quân bước ra một bước, oanh, ngàn trượng vân hải lập tức sụp đổ, gió mạnh ào ạt, sức mạnh của hắn mạnh mẽ hơn bất kỳ tông sư nào mà Trần Ninh đã từng đối mặt tại Thiên Thanh Giới. Trần Ninh ánh mắt sáng lên, tóc đen bay trong gió, một thân khí tức cũng khuấy động mà ra, xông thẳng tới chân trời. Tiểu hữu, kiếm đạo của ngươi quả thật thâm hậu, nhưng mà quá mức thuận lợi, nếu không gặp trở ngại, ngươi sẽ khó mà tiến thêm một bước. Lão phu đến đây để giúp ngươi bổ khuyết. Lý Huyền Quân cười nhạt nói, một trận kiếm ngân vang vọng trong không gian, khủng bố kiếm ý từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Trần Ninh, ngươi nhất định phải cẩn thận, cảm nhận được khí thế kiếm ý mãnh liệt. Triệu Âm Âm không khỏi cảm thấy lo lắng, Huyền Quân trưởng môn quá mạnh, kiếm đạo cảnh giới và tâm đắc của hắn xác thực không phải là Trần Ninh ở độ tuổi này có thể so sánh được. Trần Ninh cũng hiểu rõ điều này, do đó hắn chưa vận dụng bất kỳ thủ đoạn hay đại đạo lực lượng nào khác, chỉ đơn thuần sử dụng kiếm đạo. Hắn muốn tạo ra một cuộc rèn luyện thực sự. Chỉ trong khoảnh khắc, một cổ kiếm ý khổng lồ bay lên, kiếm khí tràn ngập càn khôn, bầu trời vạn kiếm cốc đều bị khủng bố kiếm khí bao phủ. Lý Huyền Quân phóng ra khí tức kiếm ý mạnh mẽ, đồng thời thúc giục một luồng hồng kiếm khí mãnh liệt sôi trào. Hai cỗ kiếm khí gào thét, dây dưa lẫn nhau, cuồn cuộn không ngừng. Trần Minh và Lý Huyền Quân vẫn đứng tại chỗ, khống chế và thao túng mọi thứ. Lý Huyền Quân thần sắc ung dung, trong khi Trần Minh lại cảm thấy có chút phí sức. Đối diện với một tồn tại cường đại như Lý Huyền Quân trong trận quyết đấu về kiếm đạo, quả thực là một thử thách không nhỏ. Lý Huyền Quân quả thực có danh tiếng không hề thua kém. Tiểu hữu, kiếm ý của ngươi bao hàm lực lượng mạnh mẽ, nhưng lại có phần ương ngạnh, Lý Huyền Quân tán thưởng nói, nếu không có sự kiên cường bất khuất của kiếm ý, Trần Ninh hẳn đã không thể tồn tại đến giờ phút này. Nghe vậy, Trần Ninh trong lòng thầm nghĩ, lão tiền bối đối với kiếm đạo có sự lĩnh ngộ quả thật siêu phàm, nếu không phải do ngươi, ta cũng muốn thỉnh giáo ngài một phen. Lúc này, Trần Ninh không biết vì sao lại nảy sinh một cảm giác kỳ quái, lẽ ra, hắn rõ ràng chỉ là đại thánh trung kỳ, còn đối phương đã là thánh vương hậu kỳ, thậm chí cự ly với thánh hoàng cũng chỉ cách một bước ngắn. Có lẽ, Trần Ninh từ sâu thẳm nội tâm, không nỡ nhìn thấy Lý Huyền Quân mất mạng một cách quá đơn giản trong cơn loạn lạc của Thiên Thanh Giới. Hắn biết rõ rằng, trong tình huống này, bất kể bên nào thắng thế, Lý Huyền Quân cuối cùng cũng sẽ gặp phải cái chết. Kết cục bi thảm đã được định sẵn, Trần Minh lại có một chút tư tâm, mong muốn cải biến điều đó. Tư chất của tiểu hữu là điều lão phu ít thấy trong đời, không thể không nói rằng, nếu được mời dạy, lão phu cũng chỉ là sống thêm một chút năm tháng mà thôi. Lý Huyền Quân khẽ cười, hắn đối với Trần Minh cũng vô cùng coi trọng. Với tuổi tác còn trẻ như vậy, tài năng kiếm đạo của Trần Minh đã đạt đến đỉnh phong, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu vượt trội hơn hắn. Lý Huyền Quân thật sự cảm thấy một sự quý trọng tài năng từ Trần Minh. Thế nhưng, hiện tại, thực lực của Trần Minh vẫn chưa đủ để ngăn cản hắn mang đi đại hoàng tử. Tiểu hữu, lão phu đã nói, trừ phi thiên nhân đích thân tới, nếu không, không ai có thể đánh bại lão phu. Nói xong, không trung trên không lại bùng nổ một lần nữa, kiếm khí như đại dương trào dâng, thanh thế vô cùng lớn, giống như hàng ngàn hàng vạn kiếm tu đồng loạt xuất thủ. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên đã kinh động cả vạn kiếm cốc. Ba vị tông sư bên trong, trừ bỏ Tử Quan tông sư đã bị Trần Minh đánh trọng thương, Đan Hà tông sư và vị tông sư râu quai nón cùng nhau chạy đến, cùng với họ còn có vô số đệ tử vạn kiếm cốc. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau nhìn, là trưởng môn. Có người kinh hô, kỳ quái, trưởng môn không phải đang dạo chơi bên ngoài sao? Là khi nào trở về? Người đang giao thủ với trưởng môn là vị nào? Là thiên nhân sao? Có thể cùng trưởng môn giao thủ, lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Bọn họ thường nghĩ rằng đây chỉ có thể là thiên nhân hạ lâm. Ngoài thiên nhân, trong toàn bộ Thiên Thanh Giới, còn ai có thể so sức cùng trưởng môn? Có vẻ không phải thiên nhân. Một người không nhịn được nuốt nước miếng. Là người trẻ tuổi đi cùng công chúa? Cái gì? Vừa nghe đến lời đó, mọi người đều chấn động mạnh mẽ. Vừa mới đánh cho bọn tông sư vạn kiếm cốc trọng thương, hiện tại hắn lại dám giao thủ cùng trưởng môn. Cái gia hỏa này rốt cuộc có sức mạnh cỡ nào vậy? Lý Huyền Quân lúc này dùng kiếm thế mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy uất ức. Trong số đó có Đan Hà tông sư và Râu Quai Nón tông sư, những người có trình độ kiếm đạo cũng không kém. Đan Hà tông sư không khỏi thở dài, trưởng môn thực lực dường như càng mạnh mẽ hơn. Lần trước hắn gặp trưởng môn xuất thủ là khoảng vài chục năm trước, còn hôm nay, trưởng môn lại có sự tiến bộ rõ rệt trong nghệ thuật kiếm đạo. Ngay cả hai vị kiếm đạo tông sư bọn hắn cũng cảm thấy thất thần. Cuộc đời này, bọn hắn e rằng khó có thể so sánh được với trưởng môn. Dù đều là tông sư cảnh, nhưng không thể đánh đồng với nhau. Về phần thiếu niên kia, càng khiến bọn hắn cảm thấy một nỗi thổn thức. Ở cái tuổi này, bất luận thắng bại, việc hắn có thể đứng đối diện với trưởng môn giao thủ đã khiến hắn thắng nhiều người trong thiên hạ. Chỉ là Đan Hà tông sư cũng nhạy bén nhận ra vấn đề. Thiếu niên kia cùng công chúa đồng hành, lúc này lại giao thủ với trưởng môn. Nguyên nhân phía sau có lẽ không đơn giản. Một chút sai lầm có thể gây tai họa cho cả vạn kiếm cốc. Cùng lúc đó, khi đối mặt với Lý Huyền Quân đột nhiên bắt đầu cường thế kiếm thế, Trần Minh cũng sắc mặt ngưng trọng, không thể không xuất kiếm. Hắn rút Thí Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Chiếc kiếm này là truyền thừa từ Cửu Châu giới Xích Tiêu kiếm thánh. Trần Minh đã phục hồi nó và tấn thăng lên thần khí giai tầng. Nhưng đáng tiếc rằng, trên hạo thổ, nó chỉ là một chuôi thần khí bình thường. Trần Minh có nhiều thủ đoạn phong phú và mạnh mẽ. Sau khi đến hạo thổ, hắn chủ yếu dựa vào lôi pháp cùng các chiêu thức khác để ngăn chặn kẻ địch. Kiếm đạo lại trở thành một phần yếu hơn trong nhiều thủ đoạn mà hắn nắm giữ. Thực ra, nguyên nhân chính là Trần Minh không nỡ thay thế Thí Thiên kiếm. Thanh kiếm này mang cho mình di chỉ của Xích Tiêu kiếm thánh, đồng thời cũng chứa đựng tình cảm sâu nặng của hắn đối với Cửu Châu giới. Chính vì vậy, hắn vẫn giữ nguyên thanh kiếm đó, chỉ đến khi Trần Minh ăn được ngộ đạo thần quả, kiếm đạo của hắn mới đạt đến đỉnh phong. Lúc này kiếm ý mới có thể miễn cưỡng chống lại Lý Huyền Quân, và Thí Thiên kiếm cũng rốt cuộc có đất dụng võ. Dù như vậy, Thí Thiên kiếm tại Thiên Thanh giới vẫn được coi là một trong những thần binh đỉnh tiêm. Khi Thí Thiên kiếm ra khỏi vỏ, đôi mắt Lý Huyền Quân sáng lên, hắn tán thán: "Tiểu hữu, thanh thần kiếm trong tay, ngươi thật sự có thể thắng bất kỳ thần binh nào khác." Nói xong, Lý Huyền Quân vung tay lên, kiếm khí như đại dương mênh mông cuồn cuộn kéo đến, với uy thế khủng khiếp. Hắn muốn hủy diệt Trần Minh trong đó. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn vào dòng kiếm khí cuồn cuộn, không khỏi nhớ đến cảnh tượng ngày xưa phá vỡ rào cản của Cửu Châu giới. Cảnh vật trước mắt thật sự rất tương tự, nó lớn lao, không thể phá vỡ, giống như thiên mạc. Lý Huyền Quân vì một lúc không thể đánh bại Trần Minh, lại thêm ngày càng nhiều người vạn kiếm cốc đuổi đến. Hắn nóng lòng muốn kết thúc cuộc chiến này. Chính vì vậy, hắn đã điều động toàn lực để thao thiên kiếm khí mênh mông, cũng giống như khi đối mặt với rào cản thế giới Cửu Châu ngày trước. Đây là một trở ngại gần như không thể vượt qua, nhưng trước kia, Trần Minh đã từng, chỉ với một thanh kiếm, phá vỡ thiên bích, tiến vào hạo thổ, tạo nên kỳ tích. Hôm nay, hắn lại một lần nữa tìm lại được cảm giác ấy, ý chí quyết liệt muốn phá tan mọi trở ngại trước mắt, tiến thẳng không lùi. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Trần Minh khẽ động, kiếm tầm trở nên sáng suốt. Hắn vung thanh Thí Thiên kiếm trong tay, chém ra một luồng kiếm quang sáng rực. Khi Trần Minh xuất chiêu, cả đại dương kiếm khí cuồn cuộn mà Lý Huyền Quân oanh kích ra cũng trở nên ngưng tụ lại. Kiếm quang bay vút lên, như muốn chém nát cả bầu trời, phá vỡ không gian và thời gian. Lúc này, khí thế không khuất phục của kiếm đạo bùng phát với sức mạnh chưa từng có. Dù đối diện với một kiếm đạo đại sư, hắn vẫn tỏ ra không hề nao núng. Xẹt xẹt, tiếng kiếm vang vọng trời cao, đại dương kiếm khí mênh mông bị kiếm quang chém thành hai phần. Đến giờ phút này, Lý Huyền Quân mới hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Chiêu kiếm mà Trần Minh vừa xuất ra không hề kém cạnh so với hắn. "Tiểu hữu, ngươi nên dừng lại đi, tiếp tục đánh nữa sẽ làm tổn thương hỏa khí." Lý Huyền Quân có chút không đành lòng, lại lần nữa nhắc nhở: "Hôm nay được giao đấu với lão tiền bối, ta đã học hỏi được rất nhiều, sao có thể dễ dàng rút lui, ta còn muốn tiếp tục lĩnh giáo nữa." Trần Minh cười rạng rỡ, dáng vẻ kiên cường đầy khí phách. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Âm Âm giật mình, đưa tay che miệng. Trần Minh quả thực quá mạnh mẽ, có thể trực diện hóa giải kiếm thế của Lý Huyền Quân. Chỉ với một chiêu kiếm, Trần Minh đã khiến cho tông sư cảnh trở nên buồn cười. Không chỉ có Triệu Âm Âm, mà lúc này, toàn bộ người vạn kiếm cốc đều chấn kinh đến thất thần. Họ trợn mắt nhìn Trần Minh với chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Thiếu niên kiếm tiên, đây chính là thiếu niên kiếm tiên sao? Nhiều thế hệ trẻ tuổi lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, Họ không khỏi cảm thấy hứng thú. Một kiếm ngạo thế, thử hỏi có ai trong số những nam nhi Vạn Kiếm Cốc không muốn trở thành dạng tồn tại như vậy. Đám nữ tu cũng đều ngẩn ngơ, ánh mắt đầy vẻ say đắm. Dâu quai nón tông sư lúc này cũng không khỏi thở dài. Chiêu kiếm này, sợ rằng ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Một kiếm phá vỡ Lý Huyền Quân kiếm thế, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Nó còn làm cho lòng dạ những người Vạn Kiếm Cốc run lên. Trong chớp mắt, có kẻ gan dạ bắt đầu suy đoán rằng trưởng môn liệu có thua dưới tay hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trưởng môn là cường giả tối cao dưới thiên nhân, sao có thể bại bởi một kẻ cửu phẩm? Rất nhanh, họ xua tan những suy nghĩ mạo hiểm đó, bởi vì mọi người đều chứng kiến trưởng môn khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, một chuôi tiểu kiếm màu bích sắc mang vẻ cổ phác từ tay áo hắn bay ra. Ông, chiếc kiếm ấy vù vù trong không trung, chỉ sau một khắc đã hóa thành ba thước dài, rơi vào tay Lý Huyền Quân. Có thể bức trưởng môn phải rút thần kiếm ra khỏi vỏ, quả thật là rất không dễ. Đan Hà tông sư lộ ra vẻ chấn động, mở miệng nói. Dâu quai nón tông sư cũng gật đầu nói, đã rất nhiều năm không thấy trưởng môn xuất kiếm. Lần trước khi trưởng môn đối phó với vị tông sư kia, kiếm ý của trưởng môn cũng không gánh nổi. Hắn nói đến vị tông sư kia, không những không yếu, mà còn là người tu hành nhanh nhất trong gần trăm năm qua của Vạn Linh Hoàng Triều. Dù vậy, vẫn không thể để Lý Huyền Quân sử dụng thanh thần kiếm này. Lúc này, khi diệt ách thần kiếm nằm trong tay, khí chất của Lý Huyền Quân đột nhiên thay đổi. Phía trước hắn, chuôi kiếm vẫn giữ vẻ nội liễm, khiêm cung, đạm nhiên. Nhưng lúc này, phong mang lại bộc lộ, hoàn toàn hiện ra vẻ bá đạo của thiên thanh giới kiếm đạo đệ nhất nhân. Bạch, Lý Huyền Quân vùng kiếm, chém ra 100 trượng bích sắc kiếm mang, mênh mông anh kích đi. Trần Minh hơi biến sắc mặt. Giờ khắc này, Lý Huyền Quân mạnh hơn rất nhiều so với trước. Trần Minh cũng vung thí thiên kiếm, chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang. Oanh, thiên địa rung chuyển, kiếm khí khủng bố hướng bốn phương tám hướng bạo tràn, làm cho rất nhiều kiến trúc trong Vạn Kiếm Cốc ngay lập tức hóa thành bụi mịn. Đan Hà tông sư cùng Dâu Quai Nón tông sư đều kinh hãi, họ phải dẫn theo vô số người Vạn Kiếm Cốc không ngừng thối lui về phía xa. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chỉ có chịu đựng. Mới vừa rồi, một vòng đụng nhau, đã vô cùng gần gũi với sức mạnh của thiên nhân. Tiểu hữu, ngươi kiếm pháp rất mạnh, nhưng với một chiêu kiếm kim thiên thiên như vậy, ngươi còn có thể chém ra mấy kiếm nữa? Lý Huyền Quân nhàn nhạt mở miệng. Trần Đinh nghe vậy, cũng thở dài, nói, lão tiền bối nói không sai, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, cứ như vậy mãi, ta thất bại trước lão tiền bối. Lão phu, tiểu hữu, thanh kiếm này, lão phu đã dày công dưỡng dục nhiều năm, lại thêm vào ngươi đã đạt đến cửu phẩm, thực sự đã kinh thế hãi tục. Nếu lão phu thắng ngươi, cũng chỉ là thắng mà không võ. Lão tiền bối đừng vội gấp gáp, vãn bối có thể không bằng ngài về kiếm đạo, nhưng ta không chỉ biết dùng kiếm. Hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể tính toán được tất cả, vì xung quanh hắn có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Ta đâu chỉ biết dùng kiếm, hắn hời hợt nói, khiến cho sắc mặt Lý Huyền Quân cứng lại. Đúng vậy, người trẻ tuổi trước mặt này một mực dùng kiếm đạo để so tài cùng hắn, nhưng có thể sức mạnh tối thượng của hắn thực sự chỉ nằm ở kiếm đạo sao? Trần Ninh vận dụng kiếm đạo kỳ thực là muốn thông qua vị cường địch Lý Huyền Quân này để tôi luyện chính mình, nâng cao kiếm ý lên một tầng nữa. Lúc này, Trần Ninh đã đạt được mục đích. Mới vừa rồi, thí thiên với bất khuất kiếm ý bộc phát ra sức mạnh chưa từng có, đã khiến hắn hiểu biết về kiếm đạo tiến bộ thêm một bước. Do đó, hắn không cần phải tiếp tục liều mạng với Lý Huyền Quân nữa. Trong tay hắn, ba màu lôi quang tụ lại thành đoàn, sau đó đột ngột ném ra ngoài. Lôi quang nổ tung, Lý Huyền Quân hơi biến sắc, lập tức bổ một kiếm ra, bích sắc kiếm mang đánh tan lôi đỉnh. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều thủ đoạn của Trần Minh. Ngay sau đó, giữa thiên địa vang lên một khúc nhạc thanh âm đầy rung động. Âm thanh này quả thật khiến lòng người chấn động. Hắn không chỉ là hình dung, mà còn cảm thấy âm luật này trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên khí vận dụng của mình, cũng như dòng chảy của khí huyết trong cơ thể. Hắn vội vàng nín thở, tập trung tinh thần để đối kháng với âm luật kỳ diệu này. Trần Ninh cảm nhận được hiệu quả của âm luật, không khỏi mỉm cười. Rất nhanh, một quyền mang lấp lánh với hỏa diễm đột nhiên đánh tới. Đó chính là phá diệt thần quyền. Lý Huyền Quân lại một lần nữa ra kiếm, ngăn cản quyền này. Tuy nhiên, hắn lại hơi lùi lại mấy bước, trưởng môn lại bị đánh lui. Ở nơi xa, người Vạn Kiếm Cốc nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Trần Ninh cũng chưa cho Lý Huyền Quân có thời gian thở dốc. Băng xương đại đạo lại bộc phát ra hàn ý khủng khiếp, khiến cả không gian xung quanh đều đóng băng. Cuối cùng, Lý Huyền Quân cũng cảm nhận được áp lực. Hắn vung kiếm, chém tan bốn phía băng xương, thở dài, tiểu hữu quả thực là quái thai, lại có thể tu thành nhiều đại đạo không kém gì kiếm đạo cảnh giới. Thật là lão phu cuộc đời ít thấy. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, xác thực là hắn có nhiều chiêu thức, bởi lẽ, khi đối mặt với một cường giả như Lý Huyền Quân, hắn tự nhiên muốn tận dụng khả năng để luyện tập những chiêu thức vừa mới đột phá tới cảnh giới tối cao của đại đạo. Những tông sư mà hắn đã đụng phải trước đó đều không xứng để hắn vận dụng những đại đạo lực lượng này. Không thể không nói, Lý Huyền Quân thật sự rất mạnh. Hắn có thể đồng thời kháng trụ nhiều loại đại đạo trong một thế công, không hổ là tông sư mạnh nhất của thiên thanh giới. Trần Ninh, với chiến ý hừng hực, đã đem mấy loại đại đạo thôi động tới cực hạn, dần dần ép Lý Huyền Quân liên tục lùi lại. Thanh Minh Trảm, Lý Huyền Quân bỗng quát lớn, thanh quang đại thịnh, kiếm khí tung hoành, hóa thành một con dao long dương nanh múa vuốt, lao thẳng về phía Trần Ninh. Đây là một trong những kiếm mạnh nhất trong đời hắn, từng khiến Tống Hoè phải lùi nửa bước. Ngay cả khi đối mặt với thiên nhân, Trần Ninh lại không hề hoảng loạn, không lùi một bước, ánh mắt trong như kim mang hừng hực, tiếng nói vàng như sấm sét, chấn như ý kim cô bổng đột nhiên tái hiện, kim quang rạng rỡ, thân gậy bành trướng, trong chớp mắt, nó đã cao tới ngàn trượng, dù là những người đứng ở khoảng cách xa hơn một chút, cũng có thể nhìn rõ cái kim quang chói mắt của thần bổng phóng lên tận trời, thật to lớn vô cùng, thật đáng sợ, cái này là giai tầng thần binh nào vậy, người Vạn Kiếm Cốc chưa từng nghe thấy, vật này hoàn toàn siêu việt so với những gì bọn họ biết. Lúc này, Lý Huyền Quân cũng im lặng thất sắc, trơ mắt nhìn cái thần bổng khổng lồ đang chấn áp xuống, hắn chém ra đầu dao long, nhưng nó lộ ra lại trở nên đặc biệt nhỏ bé, chỉ trong giây lát đã bị chấn áp và tiêu tán, uy thế không giảm. Kim quang rơi xuống, Lý Huyền Quân cũng không thể nắm chặt cái diệt ách thần kiếm, ầm, diệt ách thần kiếm rơi xuống. Lý Huyền Quân nhắm mắt lại, chờ đợi uy thế của cái thần bổng hạ xuống, tuy nhiên, trong tưởng tượng về sự hủy diệt mà hắn chờ đợi lại không xảy ra, Lý Huyền Quân kinh ngạc mở mắt, thấy Trần Ninh đang mỉm cười với hắn. Lúc này, Trần Ninh tóc đen tung bay, bạch y không nhiễm bụi trần, chỉ thấy hắn chắp tay, cười nói, lão tiền bối, đa tạ. Nghe vậy, Lý Huyền Quân hơi trầm mặc, nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt hắn hiện ra một nét thần sắc giải thoát. Các ngươi có thể mang đi đại hoàng tử, đối với hắn, lúc này thất bại lại trở thành kết quả tốt nhất. Hắn không cần phải trở thành tội nhân của cả thiên thanh giới, chỉ để bảo vệ đại hoàng tử ở nơi xa. Người Vạn Kiếm Cốc đều ngơ ngác, trưởng môn thế mà bại, người này hùng hãn như vậy, chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm, quá mạnh, quá mạnh. Vô số đệ tử Vạn Kiếm Cốc đều chấn kinh đến mức sợ hãi tột đỉnh trong lòng bọn họ, trưởng môn giống như một thần thoại, vậy mà lại bại, danh xưng tông sư cảnh vô địch. Thiên nhân ngưỡng cửa kiếm đạo khôi thủ, cùng với mộng ảo của tông sư thiên hạ, hôm nay lại bại trước một vị trẻ tuổi. Sau ngày hôm nay, một truyền kỳ mới lại xuất hiện trong thiên thanh giới. Lúc này, người hoảng sợ nhất chính là đại hoàng tử. Hắn bị kẹt tại đây, nửa bước cũng khó đi. Lại tận mắt chứng kiến Trần Ninh như thế nào, đánh bại vị thần thoại của thiên thanh giới. Ban đầu hắn tưởng rằng Trần Ninh chỉ là châu chấu đá xe, nhưng kết quả lại cường thế thắng qua Lý Huyền Quân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vận mệnh của hắn đã được định sẵn. Hắn tu vi bại lộ, lại ấp ủ những âm mưu như thế này, lần này trở về hoàng cung, hắn chỉ còn đường cử tử nhất sinh, không còn khả năng chạy thoát. Hắn than thở trong lòng, tuyệt vọng, nhìn về phía Trần Ninh với ánh mắt đầy oán hận. Kẻ này rốt cuộc là kỳ nhân từ đâu xuất hiện, nếu không có hắn, mọi việc của hắn có thể đã thành công. Giờ đây, hắn lại không thể lật ngược tình thế. Trưởng môn Đan Hà tông sư cùng với dâu quai nón tông sư lúc này vội vã đuổi đến bên trái bên phải Lý Huyền Quân, mặt mang vẻ kiêng dè nhìn về phía Trần Ninh. Mặc dù bọn họ biết rõ không phải là đối thủ, nhưng vẫn quyết định chắn trước mặt Lý Huyền Quân. Không cần xuất thủ, chuyện này đã kết thúc. Đây là việc riêng của lão phu. Lý Huyền Quân xua tay, tiếng nói vang vọng xa xăm. Từ hôm nay trở đi, lão phu không còn là trưởng môn Vạn Kiếm Cốc nữa, mà chức vị trưởng môn sẽ được giao cho Đan Hà trưởng lão. Lời này vừa thốt ra, lại một lần nữa khiến cho người trong Vạn Kiếm Cốc chấn động. Tuy nhiên, nhiều người lại rất nhạy bén, đặc biệt là những người có mặt như Đại Hoàng Tử và Huyền Âm Công Chúa. Họ liền đoán ra nguyên nhân. Trưởng môn, người có điều gì khổ tâm? Dâu quay nón tông sư thấy Lý Huyền Quân từ chức, không chỉ mất đi thân phận trưởng môn, mà có lẽ ngay cả tính mạng cũng khó giữ, liên quan đến hoàng thất, mà còn là vấn đề nhạy cảm như mưu phản. Liệu có thể có kết quả tốt đẹp? Dâu quay nón tông sư tiến đến bên tai Lý Huyền Quân nói, trưởng môn, ta có chút giao tình với Tiêu Diêu Vương, có lẽ chúng ta có thể nhờ ông ta, như vậy có thể bảo toàn mạng ngài. Không thể. Lý Huyền Quân biến sắc, bỗng lắc đầu, nếu ngươi không muốn thấy Vạn Kiếm Cốc bị hủy diệt, hãy an phận thủ thường, đừng cấu kết với Tiêu Diêu Vương. Khi thấy trưởng môn nghiêm túc như vậy, dâu quay nón tông sư cũng bất đắc dĩ mà cúi đầu. Cuối cùng, Đàn Hà tông sư, người thông minh hơn cả, nhìn về phía Huyền Âm công chúa và nói, công chúa điện hạ, Lý Huyền Quân một mình cấu kết với Đại Hoàng Tử, theo ta, Vạn Kiếm Cốc không liên quan. Chúng ta mấy người nguyện giao nộp Lý Huyền Quân, mong rằng hoàng thất minh xét. Đàn Hà tông sư với giọng nói run rẩy, quyết định này đối với nàng mà nói thật sự rất khó khăn, nếu không làm như vậy thì nàng sẽ có lỗi với tâm huyết của trưởng môn, hơn nữa điều này còn có thể gây hại cho tất cả mọi người trong Vạn Kiếm Cốc. Triệu Âm Âm ánh mắt bình tĩnh nói, Vạn Kiếm Cốc cũng có trách nhiệm thất sát, nhưng do niệm tình Đàn Hà tông sư không làm việc thiên tư, tội lỗi này liền miễn đi. Đa tạ công chúa, đa tạ bệ hạ. Đan Hà tông sư cúi người bái tạ, Trần Ninh không nhịn được mà nhìn Triệu Âm Âm bằng con mắt khác. Chỉ với một câu nói, nàng đã giải quyết chuyện này, khiến cho những kẻ khác muốn thừa cơ để đối phó Vạn Kiếm Cốc, hay gây khó dễ cho tông môn thế lực, cũng không còn cơ hội nào. Đến bước này, sự tình cũng đã kết thúc. Tiểu hữu, Lý Huyền Quân bỗng nhiên lên tiếng, lão phu trước đây đã phán đoán về người, e rằng vẫn còn bảo thủ. Với tài năng của ngươi, thiên thanh giới từ xưa đến nay hẳn thuộc về ngươi. Người đệ nhất, lão tiền bối quá khen, thiên thanh giới vẫn còn nhỏ bé. Không biết lão tiền bối có muốn kiến thức về thiên địa rộng lớn hơn không? Trần Minh mỉm cười đáp, ồ. Trong đôi mắt giả nua của Lý Huyền Quân bắn ra một tia sáng. Chẳng lẽ thực sự có thiên ngoại hữu thiên? Thực ra, trong lòng hắn cũng đầy lo nghĩ, Trần Minh phong tư độc đáo, cổ kim hiếm có. Điều này khiến nhiều người tu hành cảm thấy tâm hồn sụp đổ và tự hoài nghi sâu sắc. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người thiên thanh giới, mà là khách từ bên ngoài. Có lẽ như vậy sẽ giải thích được mọi điều. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Quân lại bùi ngùi thở dài. Đáng tiếc, lão phu e rằng sẽ không có cơ hội để thấy điều đó. Lão tiền bối, vãn bối bất tài, nguyện ý dẫn dắt ngài khám phá những điều rộng lớn hơn trong thiên địa. Làm sao để hiểu điều đó? Lý Huyền Quân hỏi, yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại. Trần Minh mỉm cười. Hắn không giải thích quá nhiều, nhưng trong lòng đã có những suy nghĩ ban đầu, thực lực và tâm tính của Lý Huyền Quân. Nếu để hắn ở thiên thanh giới, quả là một điều đáng tiếc. Hắn, một tồn tại như vậy, nên đi tới hào thổ để phô diễn tài năng. Còn Trần Minh cũng cần phải xây dựng thế lực cho riêng mình. Chỉ có những thuộc hạ của Xích Thiên Nhai, dù sao vẫn là đời thứ nhất trưởng môn để lại. Trong đó có Vũ Hoàng, người đã thành lập Kính Hoa Thủy Nguyệt. Mặc dù họ phụng sự Trần Minh như thủ lĩnh, nhưng bọn họ thực sự chỉ phục tùng Vũ Hoàng mà thôi. Cho nên, Trần Minh cần có một đội ngũ hoàn toàn thuộc về chính mình. Lý Huyền Quân chỉ là khởi đầu. Trong tương lai, khi Trần Minh có đủ thực lực, hắn còn muốn mở ra các rào cản trong Cửu Châu giới, để Thiên Chỉ Thánh Chủ, Vong Ưu Thánh Nhân và một số cường giả trong Cửu Châu có thể tiến thêm một bước, giúp tất cả những người tu hành trong Cửu Châu có thể giải khai các hạn chế và phát triển tài năng. Sau khi rời khỏi Vạn Kiếm Cốc, hắn trực tiếp quay về Hoàng Cung. Liên quan đến âm mưu của Đại Hoàng Tử, Vạn Linh Hoàng Đế Triệu Tẫn tự nhiên rất quan tâm, đồng thời cũng có chút lo lắng. Nếu không có biện pháp ngăn cản, hắn sợ rằng mình sẽ để cho Đại Nhi Tử mưu phản thành công, đến lúc đó Vạn Linh Hoàng Triều sẽ gặp đại họa. Triệu Tẫn nhìn về phía Triệu Âm Âm, sắc mặt, hắn không hề bận tâm nói, Tiểu Âm, lần lập công này của ngươi thật lớn, đã cứu vớt vô số lê dân. Nói đi, muốn được ban thưởng gì, phụ hoàng? Thực ra công lao chủ yếu lần này là của Trần Minh, nếu không phải hắn đánh bại Lý Huyền Quân, thì nữ nhi không thể ngăn cản được đại hoàng huynh. Triệu Âm Âm ngọt ngào cười, vì Trần Minh thỉnh công, Triệu Tẫn lại như không nghe thấy, nói, nếu Tiểu Âm ngươi tạm thời không nghĩ ra điều gì muốn ban thưởng, vậy thì hãy tạm lui ra sau đi. Phụ hoàng, Triệu Âm Âm tràn đầy nghi hoặc. Triệu Tẫn lại lên tiếng với một tia uy nghiêm, cô bảo ngươi lui ra. Vâng, Triệu Âm Âm bất đắc dĩ, đành phải rời đi trước. Trần Ninh thì không có ý định rời đi. Triệu Tẫn liếc nhìn hắn, nói, ngươi đoán xem cô muốn hỏi ngươi điều gì. Đương nhiên, một người không rõ lai lịch mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, ngươi thân là chủ nhân buổi lễ, sao có thể không sinh nghi? Ngươi biết là tốt. Triệu Tẫn nhíu mày hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đến gần Tiểu Âm có ý đồ gì? Trần Minh cười nhạt nói, nếu như ta nói sai một câu, Tống Huệ cùng Tống Thiên Nhân chắc chắn sẽ lập tức ra tay giết ta thôi. Phía sau hoàng tọa, Tống Huệ lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đã ẩn mình rất tốt, vậy mà vẫn bị phát hiện. Lần này, Trần Minh thực sự không nhận ra Tống Huệ khi hắn biến thành Tiểu Nam Hải. Nhưng với những trải nghiệm trước đó và khí tức quen thuộc, hắn đã nhanh chóng nhận ra ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Triệu Tẫn trầm giọng nói, cô theo dõi động tĩnh của những ẩn thế tông sư trong những năm qua, phát hiện đều không liên quan đến ngươi. Hơn nữa, thân phận của ngươi cũng không thể là do những vị tông sư đó dạy ra. Nghe vậy, Trần Minh trong lòng cũng có chút tán thưởng, đế vương này quả thật không tầm thường. Thậm chí những ẩn thế tông sư cũng có thể bị hắn nắm bắt từng động thái. Không trách gì Tiêu Diêu Vương không dám tùy tiện nổi loạn. Ta không phải là người của thiên thanh giới. Trần Ninh thản nhiên thừa nhận, ở thời điểm này, việc cố lộng huyền hư đã không còn cần thiết. Huống hồ, hắn vẫn còn chưa rõ thực lực của những cường giả đỉnh cấp phía trước, cho nên muốn hành sự thận trọng. Triệu Tẫn nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, dù có suy đoán từ trước. Nhưng khi Trần Ninh chính miệng thừa nhận, hắn vẫn không thể kìm nén được sự chấn kinh trong lòng, thật sự tồn tại một thế giới khác. Triệu Tẫn không nhịn được hỏi, vậy ngươi đến thiên thanh giới là vì cái gì? Vì làm rõ bí mật của thiên thanh giới? Bí mật gì? Thiên thanh giới của các ngươi đã bị hạo thổ, tức là thế giới lớn hơn các ngươi chú ý đến. Tuy nhiên, thiên thanh giới có một quy tắc kỳ dị, khiến cho những cường giả ở cấp thánh hoàng không thể tiến vào, mà ta chính là đến để điều tra rõ ràng bí mật của thiên thanh giới. Thánh hoàng, đó là cảnh giới gì? Nhìn thấy Triệu Tẫn không hiểu ra sao, Trần Minh cũng nghĩ tới những gì mình đã trải qua ở Cửu Châu giới. Đối với những người đến từ tiểu thế giới, lần đầu tiên nghe nói về những thế giới lớn hơn, quả thật có cảm giác không thực tế, đồng thời cũng mang theo sự lo lắng và bất an. Trần Minh cười nói, thánh hoàng chính là tương đương với cảnh giới thiên nhân tại thiên thanh giới. Vậy ngươi nói hạo thổ có nhiều thiên nhân sao? Triệu Tẫn lo lắng hỏi, điều này thật sự là một mối lo ngại lớn đối với hắn. Trần Ninh thành thật trả lời, trên hạo thổ, thiên nhân là một phương cường giả, nhưng trên thiên nhân còn có những cảnh giới cao hơn, có thể ký kết quy tắc, làm cho thiên địa thất sắc, những tồn tại ấy mới thật sự là vô địch. Khi nhận được câu trả lời này, Triệu Tẫn trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, Tống Hoè đột nhiên tiến lên, nói, bệ hạ, người này nhất định là phái tới từ thế giới hạo thổ để trinh sát, nếu để hắn rời đi, sẽ là một mối nguy cho thiên thanh giới. Nói xong, Tống Hoè liền định ra tay, Triệu Tẫn lại khoát tay, nói, Tống lão, không cần phải làm vậy, bệ hạ, nếu không trừ khử được người này, khi hắn mang về tin tức, thiên thanh giới sẽ gặp nguy hiểm. Tống Hoè nói, trong giọng điệu tràn đầy kích động. Triệu Tẫn lại bình tĩnh đáp, cho dù giết hắn, thiên thanh giới cũng không thể tránh khỏi nguy nan. Thế giới đó có những tồn tại mạnh mẽ hơn thiên nhân, nếu đã bị chú ý, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt. Không phải giết hắn là có thể tránh được, quả không hổ là một vị đế vương, tầm nhìn rất thấu đáo. Trần Minh không khỏi khen ngợi. Triệu Tẫn đột nhiên hỏi, ngươi từ thế giới phía sau muốn cái gì? Đương nhiên là trưởng khống thiên thanh giới, ngươi cũng là hoàng đế. Nếu có một phương thổ địa xuất hiện đột ngột, chắc chắn ngươi cũng sẽ muốn nắm giữ trong tay. Hắn đáp, bí mật trong tay cô gái kia có lẽ cũng là thẻ đánh bạc để đàm phán. Triệu Tẫn lúc này khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, liên quan đến bí mật của thế giới này. Đây chính là điều cuối cùng mà hắn dựa vào. Hắn muốn giành được càng nhiều lợi ích hơn. Hắn không phải thần thánh, càng không phải thánh mẫu. Hắn không thể tính toán được tất cả, vì xung quanh hắn có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan tăng cường thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Triệu Tẫn đến cùng cũng là chi chủ của Vạn Linh Hoàng Triều, có quyền điều hành toàn bộ thiên thanh giới. Lúc này, hắn vẫn nhanh chóng lý trí suy nghĩ, tìm ra đối sách, đối phương thế lực hùng mạnh. Hắn không thể chống lại, vì vậy đành phải thương lượng. Đến mức, việc đàm phán cũng là để đối phương biết rõ những quy tắc kỳ dị bí ẩn liên quan đến thiên thanh giới. Người có cách đối phó không tồi, nếu là ta, chỉ sợ cũng sẽ như vậy. Có thể đảm bảo thiên thanh giới bình yên, lại còn có thể thu lợi ích. Trần Ninh trước tiên tán thưởng một câu, rồi lời nói chuyển hướng. Bất quá, trong tình huống này, ta nghĩ, ngươi vẫn chưa rõ ràng. Ồ, Triệu Tẫn có phần khó hiểu. Vậy ngươi nói xem, Trần Ninh bình tĩnh nói, nếu chỉ có một mình ta, ngươi đương nhiên có quyền bàn điều kiện. Nhưng hiện tại, thiên thanh giới không chỉ có một mình ta, còn có một vị cũng đang ở đây. Hắn có mục đích tương đồng với ta. Cục diện hạo thổ bên trên khá phức tạp. Dù sao, ta và hắn đang tranh đoạt. Người nào sẽ trưởng khống vùng đất này? Điều này không hợp lý, Tống Hề cười nói. Vậy thì, thiên thanh giới không phải có thêm một lựa chọn, tránh khỏi việc để ngươi, tiểu tử này, đơn phương lừa dối. Lời của ngươi không sai, Trần Ninh thở dài nói. Đáng tiếc, hắn đã chọn hợp tác với một người khác. Đúng vậy, người mà Tống lão gia tử cũng không xa lạ gì. Nói đến đây, trong lòng Tống Hề chợt run lên, nghĩ đến một người, nói thật, trong cả thiên thanh giới, số người có tư cách và năng lực hợp tác với một thế giới khác không nhiều, thậm chí có thể nói là không có ai khác. Ngoài đương kim đế vương, chỉ có Tiêu Diêu Vương mới có đủ năng lực và dã tâm ấy. Khi nghe những lời này, Triệu Tẫn lập tức cảm thấy có chút nguy cơ, liền hỏi, các hạ, người có thể cho ta cái gì bảo hộ? Rõ ràng, Triệu Tẫn đã hoảng sợ. Đối với Trần Ninh, việc tranh đoạt thế giới này chỉ là thất bại mà thôi, nhưng với Triệu Tẫn, đó có thể là mất mạng. Nếu Tiêu Diêu Vương nắm được thế, hắn sẽ không ngần ngại tiêu diệt Triệu Tẫn cùng dòng họ của hắn. Hắn hiểu rõ tính cách của người em đệ này. Đó là kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhiều năm qua, hắn luôn ẩn nhẫn, nhưng không hề từ bỏ, mà còn liên tục tìm kiếm cơ hội. Do đó, Triệu Tẫn nhanh chóng nhận ra thực tế. Hiện tại, chỉ có hợp tác mới có thể bảo toàn tính mạng. Nếu như tiếp tục giữ bí mật kia làm thẻ đánh bạc, hắn sẽ không thể yên tâm và rất có thể gặp phải tai họa hủy diệt. Vì vậy, hắn mới hỏi đối phương có thể cho hắn cái gì bảo hộ. Trần Ninh khẽ mỉm cười, nói, các hạ, thiên thanh giới do ta trưởng khống, tất cả trật tự vẫn như thường ngày. Người vẫn là hoàng đế thiên thanh giới, thế lực phía sau ta chỉ cần nắm giữ những quy tắc bí mật kỳ lạ đó và tuyệt đối quyền trưởng khống thiên thanh giới. Nguyên lai là vậy. Triệu Tẫn nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ như trong hoàn cảnh này hắn có thể yên tâm hơn. Lại vào lúc này, ánh mắt Trần Ninh khẽ động, nói, bất quá, ta muốn nói với ngươi vài câu, xin mời nói. Triệu Tẫn lúc này tỏ ra rất khách khí. Suy cho cùng, hiện tại hắn không còn có thể kiêu ngạo với uy quyền của một đế vương trước mặt Trần Ninh. Hắn sợ rằng nếu để cho người trẻ tuổi trước mắt không vui, sẽ không hay. Trần Ninh nghiêm mặt nói, bất luận là ta hay là vị Tiêu Diêu Vương kia, khi chiếm được quyền kiểm soát thiên thanh giới, cái hắn thực sự mong muốn chính là lực lượng bản nguyên của thế giới. Đây là giá trị lớn nhất của tiểu thế giới này. Như vậy, nếu ngươi thuận theo, cuối cùng ngươi vẫn có thể bảo vệ thiên thanh giới thái bình. Thậm chí, với sự trợ giúp từ thế lực phía sau ta, địa vị và quyền lực của ngươi sẽ càng vững chắc hơn. Không chỉ riêng ngươi, mà con cháu ngươi cũng có thể tiếp nhận vị trí vương giả của thiên thanh giới. Sự tồn tại của ngươi sẽ trở nên bất hủ. Như vậy, Triệu thị chúng ta đối với ngài và thế lực phía sau ngài nhất định sẽ rất cảm kích. Triệu Tẫn nghiêm túc chắp tay nói, cảm ơn, ngươi không cần cảm kích, vì ngươi chỉ là vô lực thay đổi mà thôi. Giọng Trần Minh bỗng nhiên lạnh lẽo, thiên thanh giới quá yếu, chỉ có thể khúm núm, thậm chí ngươi, vị hoàng đế này, cũng đã trở thành công cụ, khôi lỗi, ngươi làm sao có thể cảm kích trong tình cảnh này. Nghe vậy, Triệu Tẫn không khỏi giật mình, rơi vào trầm tư. Tại đây, ta còn có một con đường khác cho ngươi lựa chọn. Theo lời Trần Ninh vừa dứt, Triệu Tẫn nhạy bén nhận ra, trong lời nói của hắn có điều gì đó huyền cơ, vì thế không khỏi hỏi, xin mời các hạ chỉ giáo. Một con đường khác chính là hợp tác với ta, cô đã nguyện ý à? Triệu Tẫn là người thông minh, hắn biết rõ mà vẫn hỏi. Trần Ninh mở miệng cười nói, ta cần là người hợp tác với ta, chứ không phải âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đến khi thiên thanh giới hoàn toàn kết thúc. Dù sao, thiên thanh giới vẫn sẽ bình yên vô sự, nhưng ta muốn ngươi vì ta mà hành động. Đổi lại, ta sẽ giúp thiên thanh giới gỡ bỏ hạn chế. Sau này, mọi người trong thiên thanh giới sẽ được hưởng lợi từ những tài nguyên mà Hạo Thổ nắm giữ. Mọi người sẽ có cơ hội thăng tiến lên cảnh giới thiên nhân. Câu nói này đặc biệt chấn động lòng người. Tống Hoè cũng không khỏi run lên trong lòng. Những người tu hành theo đuổi chính là võ đạo tối thượng. Nếu họ không biết rằng có một thế giới rộng lớn hơn, có thể còn chấp nhận được việc dùng thiên nhân làm mốc. Nhưng khi đã biết rõ thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, làm sao họ có thể không theo đuổi cảnh giới cao hơn, trở thành công cụ, chỉ mãi mãi là công cụ. Con đường mà Trần Minh chỉ ra mới thực sự khiến bọn họ khó lòng từ chối. Các hạ, ngươi nói những điều này tuy nhiên rất tốt đẹp, nhưng ngươi chỉ là cửu phẩm. Dù ngươi có thể đánh bại tông sư, ngươi vẫn chỉ là dưới cảnh giới thiên nhân. Thế giới của ngươi có nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể sáng tạo ra quy tắc cho chân thần tồn tại? Ta làm sao có thể tin ngươi có năng lực đó? Và làm sao ta có thể tin ngươi sẽ không gạt ta? Triệu Tẫn suy nghĩ rất thực tế. Mặc dù Trần Ninh nói về tương lai đầy mê hoặc, nhưng hắn có năng lực thực sự để thực hiện những điều đó không? Hắn làm sao có thể đảm bảo rằng mình đáng tin cậy? Nhận thấy nỗi lo lắng của Triệu Tẫn, Trần Ninh khẽ mỉm cười, nói, người hợp tác với ta sẽ có lợi, không hại gì. Dù ta không thể thực hiện những điều đã hứa, thiên thanh giới cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa, người có thể tin tưởng ta, bởi vì ta cũng xuất thân từ một tiểu thế giới. Câu nói cuối cùng khiến cả Triệu Tẫn và Tống Hoè đều kinh ngạc, mắt co rụt lại. Thế giới của ta cũng bị một thế lực Hạo Thổ trưởng khống, nhưng không có vận may như thiên thanh giới. Thế lực đó lo ngại rằng thế giới của ta sẽ có thiên kiêu xuất hiện, đánh phá bích lũy của họ, uy hiếp sự thống trị của họ. Vì vậy, họ đã quyết định thanh trừ từng nhân vật kiệt xuất trong thời đại, sử dụng những biện pháp cực kỳ tàn nhẫn. Nghe đến đây, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Họ có thể tưởng tượng ra rằng thế giới đó hẳn phải hoàn toàn u ám, không có hy vọng, mà ta, nhờ sự trợ giúp của rất nhiều tiền bối, đã thành công phá vỡ rào cản giữa các thế giới, đặt chân đến Hạo Thổ. Chính vì một ngày nào đó, ta rời khỏi tiểu thế giới, ta có thể đánh phá những hạn chế, để mọi người có cơ hội trở thành thần. Triệu Tẫn không khỏi nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã bị khí phách của Trần Minh làm cho rung động. Tống Hoè cũng không thể không nhìn Trần Minh bằng con mắt khác. Từ chỗ đối địch chuyển sang khâm phục, có thể đánh phá được loại giam cầm này, đủ để thấy người này có thiên tư kinh người. Triệu Tẫn lúc này cũng có vẻ trang nghiêm, nói, đại nhân, ta có thể phân công cho ngươi vì tương lai của dân chúng thiên thanh giới mà cược một phen. Lúc này, Triệu Tẫn cũng đã thay đổi cách xưng hô với Trần Minh. Tốt, Trần Minh gật đầu, nói, ta vốn có vận khí không tệ, từ trước đến nay chưa từng thua cược. Nhưng trước mắt, ta cần ngươi trước tiên phải tiết lộ cho ta về bí mật của thế giới này. Cái này, Triệu Tẫn có chút do dự. Ngươi không nguyện ý sao? Không phải không muốn, Triệu Tẫn đáp. Nhưng bí mật này ta căn bản không hiểu. Vì sao lại như vậy? Bí mật này liên quan đến một bản cổ tịch do đạo tổ lưu lại, nhưng trên đó không có văn tự, chỉ là những hình vẽ rỗng tuếch. Tiên đế không lĩnh hội được chân ý của nó, nên ngươi cũng chẳng thể nào biết được. Hiện tại, bản cổ tịch không có chữ này đang được giữ tại tàng thư các của hoàng thất. Trừ phi có sự cho phép của ta, không ai có thể lại gần nửa bước. Hoàng thất tàng thư các có Tống Hoè trông coi, nên vô cùng an toàn. Điều này cũng là nơi quan trọng nhất. Nghe vậy, Trần Minh cảm thấy thật thú vị. Bản cổ tịch mà đạo tổ lưu lại liên quan đến những quy tắc kỳ bí. Điều này đúng là một mũi tên trúng hai đích. Hắn may mắn vì đã ngả bài. Nếu không, dù có bắt được đại hoàng tử, Triệu Tẫn cũng sẽ không để hắn vào tàng thư các. Giờ phút này, tình hình đã khác trước. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. ta muốn đi xem bản cổ tịch đó. Tốt, Triệu Tẫn gật đầu nói, đại nhân, xin mời theo ta. Tống Hề lên tiếng, lão phu sẽ giữ vững chỗ này, không để bất kỳ ai đến gần. Xin làm phiền, Triệu Tẫn nhẹ gật đầu, sau đó dẫn Trần Ninh tiến vào hoàng thất, đến tàng thư cát. Hắn không tỏ ra kiêu ngạo với Tống Hoè mà trái lại, tiếp đãi bằng lễ nghi. Dù sao, Tống Hoè là một chiến lược có thể quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của cả Vạn Linh Hoàng Triều. Tại tàng thư các trong hoàng thất, Triệu Tẫn đưa cho Trần Ninh cuốn cổ tịch, không chữ do đạo tổ để lại. Trần Ninh tiếp nhận, tùy tiện lật qua lật lại. Quả nhiên, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chuyến đi lần này đến thiên thanh giới là nhằm phá giải bí mật của những quy tắc kỳ dị ở đây. Và nhiệm vụ hệ thống cũng yêu cầu giải mã cuốn cổ tịch không chữ này. Thực tế, Trần Ninh đã sớm có ý tưởng về việc giải mã. Hỏa nhãn kim tinh của hắn ngay lập tức được kích hoạt. Vật này có thể nhìn thấu mọi lỗ hổng và thiếu sót, đồng thời cung cấp cách giải quyết. Cuốn thư huyền cơ này tự nhiên cũng phải dựa vào đó để giải mã. Quả thật, phần thưởng từ cấp độ thần thoại vẫn luôn mang lại sức mạnh lớn lao. Trong mắt Trần Ninh, trên tờ giấy trống không bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đen. Hắn lật xem một lần, trong lòng không khỏi thán phục vô cùng. Nhưng cuốn cổ tịch không chữ mà Triệu Tẫn đưa vẫn không có văn tự. Hắn nhìn về phía Trần Ninh, chỉ thấy đối phương trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, như thể đang đối diện với một vật gì khó lường. Đại nhân, ngài có thể nhìn ra điều gì từ đó không? Triệu Tẫn dò hỏi, nhưng Trần Ninh không để ý đến hắn, bởi vì nội dung trong quyển cổ tịch quá mức chấn động, khiến Trần Ninh quên hết mọi thứ xung quanh. Triệu Tẫn không dám tiếp tục hỏi, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi bên cạnh. Sau một hồi lâu, Trần Ninh mới khép quyển cổ tịch lại, tâm trạng cũng dần bình ổn. Đại nhân, bí mật mà đạo tổ để lại rốt cuộc là gì? Thấy Trần Ninh như vậy, Triệu Tẫn biết rõ hắn đã phát hiện ra huyền cơ trong đó, vì thế không thể không hỏi. Đạo tổ 5.000 năm trước đã hoành không xuất thế, cải biến thổ địa thiên thanh giới, khiến cho Vạn Linh Hoàng Triều hưng thịnh lâu dài. Đối với quyển cổ tịch mà đạo tổ để lại, tiên đế từng đau khổ nghiên cứu, nhưng cuối cùng đến chết cũng không thể phá giải được huyền cơ bên trong. Vì vậy, nội dung trong đó đối với Triệu Tẫn là vô cùng quan trọng. Đó chính là một loại chấp niệm. Hắn rất muốn biết rõ đạo tổ rốt cuộc đã để lại điều gì. Hắn không phải là thần, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể hiểu hết mọi chuyện, vì trên đời này có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan nâng cao thực lực của mình, đồng thời cũng dẫn sâu vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Đạo tổ để lại một bản nhật ký, ghi chép về sự nghiên cứu của đạo tổ đối với mảnh thổ địa này. Chỉ có một tờ rất rõ ràng kết nối với văn bản trước đó, chứng tỏ rằng thư này chỉ là một phần nhỏ. Qua nội dung liên quan, Trần Ninh biết rằng tờ giấy đó chắc chắn đã bị đại hoàng tử đánh cắp. Chính vì lý do đó, hắn mới nghiên cứu ra cách tước đoạt được sức mạnh kỳ diệu của đại địa. Từ điều này có thể thấy, đại hoàng tử cũng bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Chỉ có điều, với khả năng này, hắn lại không chọn con đường chính đạo mà lại mưu đồ triều chính, xoán vị. Dự đoán chân thật của hắn chính là muốn có được bản nhật ký hoàn chỉnh của đạo tổ. Trên thực tế, đối với Trần Minh mà nói, bản nhật ký của đạo tổ không phải là điều quan trọng. Cả tờ giấy bị đại hoàng tử đánh cắp cũng không quan trọng. Điều thực sự quan trọng là vài trang nội dung cuối cùng. Phía trước là nhật ký, nhưng những trang cuối cùng lại ghi chép về lai lịch của đạo tổ. Có lẽ đạo tổ muốn để lại chân tướng của thế giới này. Điều làm Trần Minh kinh ngạc chính là đạo tổ không phải là người của thiên thanh giới. Điều này cũng giải thích vì sao Hà Ngũ ngàn năm trước đạo tổ không xuất thế và lại nắm giữ những thủ đoạn có thể thay đổi cả thiên thanh giới. Trần Ninh lẽ ra nên sớm nghĩ đến điều này. Ai có thể sở hữu loại năng lực sáng tạo như vậy? Nếu không phải là người thường, đạo tổ cũng là một vị thần minh. Hơn nữa, đạo tổ không phải là thần của Hạo Thổ mà lại đến từ thiên khư giới, địa danh này Trần Ninh tình cờ biết được từ Quang Minh tộc, nơi mà hắn đã nghe được trước đây. Thiên khư giới cũng là một phương tiểu thế giới, nhưng lại hết sức thần bí. Đời trưởng môn đầu tiên đã bị mấy tôn thần vây quét, sau cùng liền rời đi hướng thiên khư giới. Những tôn thần vây quét hắn cũng không quay trở lại. Đối với nơi ấy, các tộc trưởng thần tộc đều không rõ ràng, chỉ có thần mình có lẽ mới biết rõ sự tình. Hiện tại, Trần Ninh còn chưa có cách nào tiếp xúc với thần, nhưng lúc này, hắn gần gũi với tin tức về thiên khư giới nhất. Điều này khiến hắn chìm đắm trong việc tỉ mỉ đọc lại những thông tin mà đạo tổ để lại. Cuốn cổ tịch này nhằm chỉ rõ chân tướng cho người thiên thanh giới. Vì thế đạo tổ đã làm rõ thân phận và lai lịch của mình. Ông cũng khuyên người thiên thanh giới đừng nên chủ động tìm kiếm các thế giới khác, tránh gây họa lớn cho thiên thanh giới. Đạo tổ đã mang đến cho thiên thanh giới những tạo hóa to lớn, khiến cho những người nguyên bản đình trệ ở cửu phẩm có thể phá vỡ ràng buộc. Từ đó xuất hiện tông sư cùng thiên nhân. Đáng tiếc rằng, nguyên khí của thế giới này vẫn chưa bằng hạo thổ. Việc xuất hiện thiên nhân đã là cực hạn, đạo tổ biết rõ những hiểm nguy bên ngoài. Vì vậy đã bố trí những quy tắc bảo hộ kỳ dị cho thiên thanh giới, để thánh hoàng cũng không thể tiến vào. Một tôn thần có thủ đoạn thật sự rất cường đại. Tất cả điều này đều dễ hiểu. Chỉ có điều, cuốn cổ tịch này không nói rõ đạo tổ đã đi đâu, cũng không giới thiệu về thiên khư giới, chỉ sơ lược qua. Có lẽ đạo tổ đã về đến thiên khư giới, cũng có thể là hướng đến nơi khác. Việc này thì không thể điều tra được. Liên quan đến nội dung của quyển cổ tịch, Trần Minh đã nói rõ sự thật. Sau khi nghe xong, Triệu Tẫn trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Nếu như quyển cổ tịch này do ngươi phá giải, e rằng trong lòng ngươi sẽ run sợ, lo lắng bất an, thậm chí sẽ nghi ngờ tất cả những điều này. Nhưng vào lúc này, ngược lại có thể tiếp nhận, có lẽ đã có tâm lý chuẩn bị. Trần Minh đáp, Triệu Tẫn gật đầu, rồi mở miệng nói. Liên quan đến lai lịch của đạo tổ, không chỉ có ngươi, tiên đế cũng từng suy đoán qua rất nhiều khả năng. Chỉ có điều, liên quan đến một thế giới khác, câu chuyện này quá kỳ bí, không ai nghĩ rằng vận mệnh của thiên thanh giới lại hoàn toàn nằm trong tay ngươi. Ta đã nói, ta cược vận rất tốt, chưa từng thua quả. Trần Ninh nhàn nhạt, mở miệng, đại nhân, chỉ cần ngươi có thể bảo thiên thanh giới đứng vững không ngã, ta Triệu Tẫn nguyện vì ngươi điều động mọi thứ. Triệu Tẫn lúc này không còn vẻ uy nghiêm của một đế vương, mà kính cẩn chắp tay hướng về Trần Minh. Khi biết đạo tổ cũng đến từ một thế giới lớn hơn, hắn thực sự nhận thức được sự nhỏ bé của thiên thanh giới. Hắn hiểu rằng để chấn hưng thiên thanh giới, chỉ có thể để người trong thiên thanh giới tiếp xúc với tài nguyên từ thế giới lớn hơn, mà Trần Minh hứa hẹn chính là điều này. Ngay lúc đó, bên tai Trần Minh vang lên âm thanh êm tai của hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn trùng điền chi hồn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được di ẩn tàng một ban thưởng đạo tổ truyền thừa. Mặc dù chỉ có một ban thưởng, nhưng Trần Minh vẫn rất kích động, bởi vì đạo tổ có thân phận là một tôn thần. Đây là lần đầu tiên hắn thu hoạch được một tôn thần truyền thừa. Một vệt kim quang tràn vào giữa lông mày của hắn, hóa thành một ấn ký hình bông lũa, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chỉ trong nháy mắt, trong tâm trí hắn đã xuất hiện một đoạn ký ức mới. Sự hoàn chỉnh trong việc tiếp nhận truyền thừa thật kỳ diệu, khó lòng dùng lời mà diễn tả. Dù sao, hiện tại Trần Minh đối với việc làm ruộng đã có nghiên cứu sâu sắc. So với người giỏi nhất trong lĩnh vực này là Đỗ Tiên Sinh, hắn còn mạnh hơn nhiều lần. Trạng thái hiện tại của hắn có thể nói là một nhân tài mới nổi, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Đồng thời, hắn còn nắm giữ những loại trái cây và ngũ cốc mà thiên thanh giới và hạo thổ chưa từng có. Nếu nhìn theo hiệu quả từ những gì trong đầu, hắn có thể so sánh với vàng lá đạo trùng. Thậm chí, những thứ hắn nắm giữ còn mạnh mẽ hơn cả vàng lá đạo trùng. Tuy nhiên, hắn cần có thời gian nhất định để trồng trọt. Nhưng giờ không phải là thời điểm để tìm tòi nghiên cứu. Vì vậy, Trần Minh đã bảo Triệu Tẫn dẫn hắn rời khỏi tàng thư các của Hoàng Thất trong một tòa đình viện của Hoàng Cung. Triệu Âm Âm đang chờ đợi, lo lắng đứng ngồi không yên. Sau một hồi lâu, khi nghĩ đến khả năng Phụ Hoàng sẽ hoài nghi Trần Minh và từ đó làm khó hắn, nàng rốt cuộc không nhịn được, lại quay trở lại. Trần Ninh đã thể hiện ra thực lực kinh thế hãi tục, Phụ Hoàng chắc chắn sẽ sinh nghi. Nếu Trần Ninh có lời nói sai, e rằng sẽ bị Tống Gia Gia sao không chút do dự tru sát. Nghĩ đến đây, nàng chạy như bay. Bộ pháp vội vàng, khi đến trước cửa chính cung điện, nàng nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng sững sờ. Trần Ninh đứng ở phía trước, khí độ thong dong, còn Phụ Hoàng nàng, Vạn Linh Hoàng triều hoàng đế, thiên thanh giới chi vương, lại cung kính đi ở phía sau, thậm chí còn có chút ý muốn lấy lòng. Sau một khắc, Dường như ông chú ý đến sự tồn tại của nàng. Trần Ninh nhanh chóng cúi đầu, còn Triệu Tẫn thì ngậm cao đầu. Khôi phục lại uy nghiêm của hoàng giả, Trần Khanh nuôi trí dũng song toàn, lập nên kỳ công, đã ngăn cản âm mưu của kẻ bất thành khí, bảo vệ cho thiên thanh giới thái bình. Công lao của ngươi lớn lắm. Ta phong ngươi làm Kim Vũ vệ thống soái, tứ cô bội kiếm, có thể trảm mệnh thần. Triệu Tẫn nói, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Trần Ninh cảm kích muốn quỳ xuống bái lạy, nhưng Triệu Tẫn đã chớp mắt lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra sự kinh hoàng, vội vàng kéo Trần Ninh lại, nói, Trần Khanh, ngươi lập nên kỳ công, phía sau không cần quỳ bái, tạ bệ hạ. Trần Ninh lớn tiếng nói. Cảnh tượng giữa hai người khiến Triệu Âm Âm đứng ngoài cửa đại điện phải nhìn mà choáng váng. Hình ảnh chuyển biến quá nhanh, Triệu Âm Âm ngây ngẩn cả người, cảm thấy cảnh tượng ban nãy tựa như một giấc mơ. Tiểu Âm, không phải đã bảo ngươi trở về sao? Lời nói của Triệu Tẫn trực tiếp đánh thức nàng khỏi cơn ngẩn ngơ. Nàng nhanh chóng vào điện, liễm thân hành lễ nói, phụ hoàng, Tiểu Âm lo lắng rằng Trần Minh không nói rõ ràng về việc đuổi bắt đại hoàng huynh, vì thế không thể có được ban thưởng. Nhưng bây giờ thì yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ không để cho trung dũng chỉ sĩ thất vọng đau khổ. Đương nhiên rồi, Trần Khanh nhà được ta ban thưởng bội kiếm, sau này chỉ cần nghe lệnh từ Trần Khanh, đãi ngộ như vậy, vừa rồi cũng xứng đáng với Trần Khanh, một tuyệt thế thiên kiêu, thần lại lần nữa xin cảm tạ thánh ân. Trần Minh cũng diễn rất khoa trương, Triệu Âm Âm nhìn mà thấy kỳ quái, tuy không hiểu rõ, nhưng qua tình huống, nàng cảm nhận Trần Minh hẳn là không có việc gì. Hơn nữa, Kim Vũ vệ thống soái thì không thể là hư chức. Kim Vũ vệ phụ trách bảo vệ hoàng cung, là tinh nhuệ nhất trong quân đội. Chỉ nghe lệnh từ Triệu Tẫn, Trần Minh còn nhận được hoàng đế bội kiếm. Chuôi kiếm này do tiên đế chế tạo ra, có thanh kiếm trong tay, ngay cả Tiêu Diêu Vương cũng phải kiêng dè. Những ân huệ như vậy quả thực có thể gọi là một không hai. Đúng rồi Tiểu Âm, sau ba ngày sẽ là ngày thọ thần của ngươi. Trần Khanh nhà lại là Kim Vũ vệ thống soái, trong vài ngày tới phải phụ trách an bài thủ vệ hoàng cung. Vì thế Trần Khanh phải rời khỏi chỗ ngươi, cả ngày ở lại bên ngươi thì không được. Triệu Tẫn lên tiếng, nghe vậy, Triệu Âm Âm có chút không tình nguyện. Tốt ạ, bệ hạ, không có việc gì, thần xin cáo lui. Trần Ninh nói, tốt, các ngươi đều lui ra đi, trẫm cảm thấy có chút mệt. Triệu Tẫn ngáp một cái, khoác tay áo. Thế là, sau khi Trần Minh và Triệu Âm Âm thi lễ xong, hắn quay người đi ra khỏi cung điện. Lúc này, Triệu Âm Âm bỗng nhiên quay đầu lại. Sau khi thấy không có điều gì dị thường, nàng mới yên tâm tiếp tục đi ra ngoài. Trong điện, Triệu Tẫn vẫn ngồi bên bàn, chắp tay hướng về Trần Minh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thu tay về. Ngươi rốt cuộc đã cho phụ hoàng ta uống loại thuốc mê gì? Đi ra cung điện không lâu, Triệu Âm Âm không nhịn được hỏi Trần Minh, phụ hoàng ngươi thấy ta dũng mãnh vô địch, tự nhiên không muốn bỏ qua một nhân tài thiên hạ vô song như ta. Không thể nào, hắn làm sao có thể không nghi ngờ ngươi? Triệu Âm Âm chần chừ nói, suy cho cùng, ngay cả ta cũng bắt đầu hoài nghi ngươi, ta không tin phụ hoàng lại không nghi ngờ ngươi. Có lẽ là bởi vì Tiêu Diêu Vương đang mấp nhé động đậy, phụ hoàng ngươi vào lúc này cần người. Ta bây giờ cũng là tông sư cảnh vô địch, rất có giá trị, thật sự là như vậy sao? Triệu Âm Âm nhíu mày hỏi. Trần Ninh cười nói, nếu không thì sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng phụ hoàng ngươi sợ ta nên không dám động đến ta? Tự nhiên sẽ không, Triệu Âm Âm nói, hoàng cung có Tống Gia Gia ở đó, thiên nhân cảnh giới, làm sao có thể sợ một cửu phẩm như ngươi? Vậy thì đã xong, cho nên đừng nghĩ nhiều. Trần Ninh mỉm cười dẫn đầu đi về phía trước, hắn còn vội vàng muốn thể nghiệm đạo tổ truyền thừa. Đêm sau, Trần Ninh ngồi trong đình viện, giữa lông mày hiện lên ấn ký bông lúa. Hắn bắt đầu nghiên cứu những sáng tạo mà đạo tổ chưa hoàn thành. Một lúc sau, một gốc đậu Hà Lan từ bùn đất bốc lên, sinh trưởng khỏe mạnh. Nhìn qua, gốc đậu Hà Lan này giống hệt với hình ảnh mà Trần Ninh nhớ được từ kiếp trước về Pishuter, nhưng gốc Pishuter trước mắt lại cao bằng một người. Trần Ninh đưa tay chạm nhẹ vào gốc Pishuter, thân mật cọ sát vào bàn tay hắn. Dĩ nhiên, hình dáng này là do Trần Ninh sáng tạo ra. Nếu như là đạo tổ hoàn thành sáng tạo này, thì chắc chắn sẽ không có hình dạng như vậy. Tuy nhiên, ngoại hình chỉ là thứ yếu, điều thực sự vĩ đại là hắn đã kế thừa thủ đoạn của đạo tổ, sáng tạo ra thực vật với sức chiến đấu. Nói đơn giản, hắn đã biến thực vật thành chiến sĩ. Tuy nhiên, nó chỉ được trang bị linh trí cơ bản, không thể di động, chỉ có thể đứng yên tại một chỗ. Nếu muốn hoạt động thì cần có sự điều khiển. Thêm vào đó, do ảnh hưởng từ ký ức về trò chơi trong kiếp trước, gốc pea shooter này trở thành thực vật đầu tiên mà hắn sáng tạo ra. Hắn cảm thấy rất thân thuộc với nó. Trần Ninh từ đạo tổ truyền thừa ký thừa một số thủ đoạn, có chút tương tự với việc tát đậu thành binh, đều là những biện pháp giao phó sinh mệnh. Tuy nhiên, hai cái này cũng có những điểm khác biệt. Tát đậu thành binh tạo ra sinh mệnh, sức chiến đấu là cố định, sẽ không thăng cấp, mà phụ thuộc vào phẩm cấp của đồ vật được tung ra. Còn đạo tổ, phương pháp sáng tạo này lại cao cấp hơn một bậc. Nó có thể tạo ra thực vật, đồng thời cũng dựa vào việc hấp thu chất dinh dưỡng và tích lũy qua thời gian để thu được sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Trong tương lai, Trần Ninh sẽ thành lập một tòa tầm long môn trên hạo thổ, và những thực vật này sẽ là lực lượng đặc thù trong tông môn. Có lẽ sau ngàn năm, vạn năm, những thực vật này sẽ trở thành sức mạnh cường đại nhất trong tông môn. Mỗi cái đều sẽ là quái vật cấp bậc chiến lực đến lúc đó. Cho dù không có nhân vật tuyệt thế xuất hiện trong tông môn, chỉ dựa vào những thực vật này cũng có thể giúp tông môn tồn tại mãi mãi. Sau 3 ngày, chính là ngày thọ thần của Triệu Tẫn, hoàng đế thọ thần. Tự nhiên náo nhiệt vô cùng, cả tòa hoàng thành đều sôi sục. Vô số tân khách từ xa vạn dặm đã đến để chúc thọ cho hoàng đế, trong đó có không ít đại tông phái của thiên thanh giới. Lúc này, trong đại điện không còn chỗ ngồi, tất cả đều là quyền quý và trưởng môn của các đại tông. Triệu Tẫn ngồi trên long ỷ, khuôn mặt uy nghiêm. Chỉ khi một người đi vào điện, Triệu Tẫn mới lộ ra nụ cười. Người đó hùng hổ đi vào, thậm chí còn nhanh hơn cả tiếng thông báo. Tiêu Diêu Vương đến, Triệu Tẫn sớm đã đứng dậy, vui vẻ chào đón vị thân đệ đệ cùng mẹ sinh ra của mình. Bình thường, vương gia và hoàng đế sẽ có cha khác mẹ, nhưng vị này lại là thân đệ của Triệu Tẫn, cùng cha cùng mẹ. Hoàng huynh a, đệ đệ ta đến chúc thọ ngài đây. Tiêu Diêu Vương cười tươi, nói xong liền từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp gấm, tiếp lời, hoàng huynh, bên trong là cực phẩm Dạ Minh Châu mà đệ đệ ta tìm được, chúc hoàng huynh thiên thu vạn đại, thọ cùng trời đất, tốt, tốt a. Triệu Tẫn cũng cười vang, nói, đến, ngồi bên cạnh trẫm. Triệu Tẫn kéo tay Tiêu Diêu Vương, trực tiếp dẫn hắn đến ngồi bên cạnh ngai vàng. Thấy hai người thân mật như vậy, Trần Ninh không khỏi thở dài, không biết hai người này dùng cách nào mà thân thiết đến thế, thật đáng tiếc. Hai vị này chắc chắn sẽ phải chia sẻ quần áo với nhau. Hoàng huynh, vị này là ai? Tiêu Diêu Vương nhìn qua Trần Ninh, hỏi. Vị này là Tiểu Âm tìm được tuyệt thế thiên kiêu, tông sư vô địch Lý Huyền Quân cũng đã bại dưới tay hắn. Hiện giờ hắn là Kim Vũ Vệ thống soái, là phụ tá đắc lực của trẫm. Bản vương vừa nhìn đã biết vị tiểu huynh đệ này không tầm thường. Chúc mừng hoàng huynh lại tìm được một cường giả. Ha ha, cái tên nghịch tử kia mưu loạn, toàn dựa vào Trần Khanh ra tay. Có được nhân tài như vậy, cho dù có ai mưu loạn, vẫn như cũ sẽ bị hắn đánh bại. Câu nói này khiến Tiêu Diêu Vương cảm thấy thú vị. Đối phương cũng tự nhiên nghe thấy, hắn cười lớn nói, hoàng huynh, nói thiếu niên thiên kiêu như vậy, không nhiều, nhưng vừa lúc, đệ đệ ta cũng có một người như thế. Nghe vậy, Trần Minh liền biết hắn đang nói đến ai. Hoàng huynh, nếu có hứng thú, đệ đệ ta sẽ để hắn đến gặp ngài. Nếu hoàng huynh thấy chúng, xin hãy cho hắn đi theo bảo vệ cơ nghiệp của vạn Linh Hoàng Triều. Kia thì mời ngươi gọi vị thiên kiêu này đến đây. Triệu Tẫn thản nhiên nói. Không lâu sau, một thân ảnh phong độ đi vào điện, đó chính là Lý Trường Sinh. Trần Ninh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn. Lúc đó, hắn đã nổi bật không giống người thường, hôm nay cũng vậy. Hắn bước đi nhàn nhã, khí độ đạm nhiên. Khi Trần Ninh ném ánh mắt về phía đối phương, Lý Trường Sinh cũng mỉm cười nhìn lại, khẽ giật giật môi. Hắn nói gì đó không khó nhận ra, thật bất ngờ, cuối cùng đã đến lúc đoạt sức bắt đầu. Lý Trường Sinh nói về việc đoạt sức tự nhiên là về quyền trưởng khống thiên thành giới. Nhìn thế này, hôm nay Tiêu Diêu Vương chắc chắn sẽ có hành động, chỉ không biết lúc nào sẽ động thủ. Lý công tử có thể là một người tài. Đúng, hắn cũng là cửu phẩm, tương tự như vị Kim Vũ Vệ thống soái bên cạnh hoàng huynh, có thể dùng cửu phẩm đánh bại tông sư. Nghe vậy, trong điện nhiều người không khỏi hơi kinh ngạc. Thế giới này rốt cuộc ra sao mà lại xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy? Tông sư giờ đây dường như đã trở thành so sánh đơn vị. Triệu Tẫn khẽ cười, bình tĩnh liếc nhìn Trần Minh, quả nhiên, Hắn nhận được ánh mắt khẳng định từ đối phương. Tốt, cũng là một người tuấn tú, lịch sự. Ban thưởng ghế ngồi, Triệu Tẫn nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy có điều kỳ quặc. Tiêu Diêu Vương hôm nay dẫn người từ dị giới đến, không phải là một điểm tốt. Rất nhanh, một người hầu trong cung mang đến một cái ghế mới. Lý Trường Sinh mỉm cười chắp tay, rồi ngồi xuống. Hôm nay, Hoàng Thành rất đông đúc. Trong ngày thịnh sự của Hoàng đế Thọ Thần, có thể nói rằng, bất cứ ai có thể điều động lực lượng đều có mặt trong từng khu vực của Hoàng Thành. Tại cổng thành, những người lính phụ trách kiểm tra thân phận ra vào đều giữ tinh thần tỉnh táo, rất tỉ mỉ trong công việc. Chờ một chút, một người lính lên tiếng ngăn một người mang mũ rộng vành. Đem mũ ra, người mang mũ rộng vành chậm chạp, không có phản ứng. Nói người đó, mau đem mũ ra. Giọng hắn đột nhiên cao lên, lập tức khiến những lính khác trong khu vực cũng rút đao kiếm. Nhắm vào người đó, hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu. Hắn không thể tính toán tất cả, bởi xung quanh hắn có rất nhiều người thông minh và tài giỏi hơn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời cũng dấn sâu vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc.